Chương 956, lưu ngươi tại bên người. Dọc theo đường đi, lặng yên không một tiếng động, không có một sĩ binh thủ vệ, an tĩnh liền cùng không có người tồn tại giống nhau. Rất tò mò, vì cái gì A Sở sẽ lựa chọn như vậy địa vị đương phòng chỉ huy. Kéo kẹt Giao Giao trực tiếp đẩy ra chùa triền nội viện chủ thính đại môn. Ánh vào mi mắt chính là tràn đầy thi thể, cùng với huyết lưu khắp nơi trường hợp. Mà chính vị ngồi đúng là ca. 5 năm thời gian, ca kia đầu tóc vàng dài quá rất nhiều, như vậy càng thêm vô pháp gọi người phân rõ hắn giới tính. Chợt vừa thấy, nàng còn tưởng rằng là cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, chính là. May mắn, nàng đã xem quen rồi ca mỹ mạo, chỉ là thoáng có chút không thích đứng hắn tóc dài mà thôi. Người rốt cuộc chọc tìm ta tới sao? A, buồn cười. Nếu không phải hắn ra như vậy tàn nhẫn chiêu buộc nàng lại đây, nàng sẽ tìm đến hắn. Này còn không phải là ngươi muốn sao? Cất bước, tiến vào đại sảnh. Trên mặt đất máu đã làm ướt Dao Dao dày, một cổ ghê tởm cảm tức khắc ở nàng dạ dày bộ phiên rảo. Nếu 5 năm trước ngươi thực hiện ngươi hứa hẹn, ngươi cho rằng, ta sẽ ra như vậy chiêu. Ca ngữ tốc không còn có năm đó thong thả, mà là đang nói lời này trong giọng nói mang theo vài phần đú hoán. Ca, ngươi vì cái gì không nghĩ ta? Nếu không phải 5 năm trước ngươi bức bách, ta hả tất muốn trốn tránh lên. Ngươi liền vì tránh né ta sao? Ca nheo lại cặp kia màu làm con ngươi. Giao Giao lạnh lùng gật gật đầu, đối. Ta chính là vì trốn ngươi. Chính là vì không nghĩ ngươi tìm được ta. Ta liền như vậy kêu ngươi chán ghét. Ca cảm xúc kích động vọt tới liêu Giao Giao trước mặt. Nàng ngẩng đầu, phẫn hận đối thượng hắn hai trong mắt. Ta chưa bao giờ chán ghét quá ngươi. 5 năm trước như thế, 5 năm sau cũng là như thế. Ta chỉ là hận ngươi. Hiện tại, càng thêm hận ngươi. Bang ca giơ lên tay, một bạt thai thật mạnh đánh vào liêu Giao Giao trên mặt. Ta chờ ngươi 5 năm, muốn nghe đến, không phải những lời này. Buồn cười. Thật buồn cười. Vậy ngươi muốn nghe đến cái gì a? Giao Giao bụng mặt, trao phúng nhìn ca, ta hay không nên nói, này 5 năm, ta rất tưởng niệm ngươi. Này 5 năm, ta vẫn luôn chờ cùng ngươi gặp mặt. Ngươi không cảm thấy thực giả sao? Liền tính là giả, ta cũng muốn nghe. Thực xin lỗi. Ngươi muốn nghe, nhưng ta nói ra đều cảm thấy ghê tởm dứt lời. Ca lần thứ 2 giơ lên tay. Đương hắn muốn rơi xuống kia một khắc. Giao Giao chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn, huy khởi tay, liền cho hắn một bạt hai. Ca, ngươi điên đủ rồi sao? Ngươi không cảm thấy ngươi hết thể hành vi đều thực cấu trĩ sao? Ngươi mạnh mẽ đem ta lưu tại cạnh ngươi, rốt cuộc vì cái gì? Ngươi yêu ta? Không yêu. Nhưng, ta chính là muốn đem ngươi lưu tại bên người. Nói, ca cảm xúc kích động hôn lên Giao Giao. Nàng ra sức dây rủa, cái miệng nhỏ, dùng sức cắn hạ hắn đỉnh nhập chính mình đôi môi gian đầu lưỡi. Chính là ca như cũ không có bất luận cái gì bỏ qua ý tứ, giống như là không biết đau đớn giống nhau cưỡng hôn Giao Giao, thậm chí máu đã tràn ngập bọn họ đôi môi. Hắn đều không có dừng lại. Nô! Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi! Giao Giao mau sức chân khí một phen đẩy ra ca, ngươi không yêu ta, đối ta làm này đó lại là vì cái gì? Còn có! Ngươi thói ở sạch hảo! Nếu không phải Giao Giao nhắc tới, ca căn bản là không có phát hiện, này một hôn, hắn một chút ghê tởm cảm giác đều không có. Hãy còn nhớ rõ, 5 năm trước, song bạc kia một hôn, hắn cũng là liên tục tới rồi mau kiên trì không được mới bỏ dở. Nhưng, hiện tại một chút muốn bỏ dở cảm giác đều không có. A, tựa hồ là đâu? Thực hảo. Như vậy, chúng ta liền có thể lên giường. Bàn tay to, bá đạo bắt được nàng cánh tay. Ca, ngươi đừng điên rồi được chưa? Giao Giao lung tung giấy rủa, nếu ngươi không yêu ta, chỉ là bởi vì ngươi có thể tiếp xúc ta, mới làm ra như vậy nhiều có vi luân thường sự tình, ngươi không cảm thấy ngươi quá ích kỷ sao? Không phải ca đưa lưng về phía Giao Giao lạnh lùng đã mở miệng, ta không yêu ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không phải bởi vì chỉ có thể tiếp xúc ngươi, mới muốn đem ngươi lưu tại ta bên người. A, thật là kỳ quái. Thật sự quá kỳ quái. Ca, ta thật không hiểu được ngươi trong lòng rốt cuộc tưởng chính là cái gì. Nói thật, cùng ngươi người như vậy ở bên nhau, liền tính ta bất tử, cũng sẽ biến mất. Ta không biết ái là cái gì, cũng không biết đó là cái gì tư vị. Bởi vì, ta chưa bao giờ từng yêu ca chậm rãi hồi qua đầu, kia trương dị thường xinh đẹp trên mặt thượng treo một mặt chua xót cười. Ta duy nhất biết đến là, ta muốn gặp đến ngươi, tưởng mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc nhìn thấy ngươi. Bất luận ngươi là vui vẻ, hoặc là không vui, chỉ cần có thể nhìn đến ngươi, ta liền sẽ vui vẻ. Này! Giao Giao mở mịt nhìn ca, này xem như ái sao. Lúc này nàng cũng có chút không hiểu được, từ mặt chữ thượng lý giải, đây là ái. Chính là, lại không giống như là ái. Nhưng ta không vui. Ngươi biết không? Ta đều nói qua, mặc kệ ngươi vui vẻ không, chỉ cần ta có thể nhìn thấy ngươi, là được. Ngươi hảo tự tư a. Giao Giao đã bị ca khí cơ hồ lửa giận công tâm. Nàng phẫn hận cắn răng, như vậy đi, ca, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, chúng ta tới cái chấm dứt đi. Kết hôn. Không phải không yêu ta sao? Làm gì muốn kết hôn? Yêu không yêu ngươi, ta đều phải cùng ngươi kết hôn. Thảo. Giao Giao cắn răng, phẫn hận nắm hạ nắm tay, chúng ta kết hôn. Mắt Lam nháy mắt khuyết trương, ca kia trương yêu dã trên mặt phiếm vô pháp che giấu tươi cười, thật sự. Thật sự. Thân ái, ngươi lần này, sẽ không lại là ở gạt ta đi. Ta còn dám lừa ngươi sao? Ngươi trước kia lấy người nhà của ta uy hiếp ta, hiện tại lấy ta con dân uy hiếp ta. Ta ở lừa ngươi. Phỏng chừng ngươi nên đem toàn thế giới người đều giết sạch rồi đi. Kia hảo, ngươi hiện tại lập tức cùng quốc gia của ta Anh Quốc. Chúng ta cử hành hôn lễ, ta sẽ tha cho ngươi Á Tư Lan Quốc con dân. Không cần. Giao Giao lạnh lùng ném ra ca tay, chúng ta hiện tại liền kết hôn, ở Á Tư Lan Quốc kết hôn. Kết hôn sau, ngươi lập tức thả ta người. Ân. Ca nheo lại đôi mắt. Ngươi ở cùng ta chơi đa dạng sao? Ta người đều ở trong tay ngươi, ta dám cùng ngươi chơi đa dạng sao? Muốn kết hôn nói, liền cùng ta tới, ta cần thiết muốn ở Á Tư Lan Quốc Hoàng Cung cùng ngươi cử hành hôn lễ. Ca rũ xuống mi mắt. Suy tư một lát. Hảo. Giao Giao thật không nghĩ tới ca đáp ứng sẽ là như thế sảng khoái, phải biết rằng, Á Tư Lan Quốc Hoàng Cung chính là nàng địa bàn A, ca thật dám đi. Uy, ngươi không sợ ta đem ngươi lửa đi giết ngươi sao? Không sợ. Đến lúc đó ta sẽ lôi kéo ngươi cùng chết, hơn nữa, sẽ có ngươi nam bộ con dân trốn cùng, cũng khá tốt. Kẻ điên. Giao Giao chỉ nghĩ cấp người nam nhân này đánh giá như vậy. Ca kéo Giao Giao tay hướng về thính đường bên ngoài đi đến, ở đi ngang qua kia phiến thanh tĩnh hồ nước khi, ca đột nhiên dừng bước chân, nghỉ chân nhìn. Ngươi đang xem cái gì? Giao Giao nghi hoặc hỏi. Ca quay đầu, ta cười nhìn nàng, người nào đó đã từng làm cho hồ thần mặt thể, tương lai sẽ gả cho ta. Ta đương nhiên là nói cho hồ thần, người nào đó rốt cuộc thực hiện hứa hẹn. Hồ thần. Tỷ tỷ, ngươi nói cái này hồ nước bên trong sẽ có hồ thần sao? Có lẽ có đi. Hãy còn nhớ rõ, đây là lúc trước Giao Giao ở cùng cứu nàng tánh mạng cái kia tỷ tỷ theo như lời đối thoại. Lúc sau nàng muốn cùng cái kia tỷ tỷ rời đi thời điểm. Nàng nói tỷ tỷ, ta trưởng thành gả cho ngươi được không? Hảo A ngươi đừng quên ngươi hứa hẹn. Chính là, ngươi là nữ sinh, ta cũng là nữ sinh. Chúng ta tựa hồ không thể kết hôn. Chương 957, tỷ tỷ nguyên lai là ca ca. Không quan hệ, nhất định có thể kết hôn, ngươi đi theo hồ thần thể, sau khi lớn lên gả cho ta, hồ thần nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi cái kia tỷ tỷ lạnh lùng đối Lan Đoá nói. Lan Đoá biết, này chỉ là tỷ tỷ ở hống chính mình thủ đoạn thôi, nhưng nàng vẫn là hướng hồ thần đã phát thể. Chỉ là không nghĩ tới. Ngươi, ngươi, tỷ tỷ. Giao Giao đồng tử nháy mắt mở rộng N lần. Cả người thiếu chút nữa sợ tới mức sủi lơ ở trên mặt đất, ngươi vì cùng ta kết hôn, cố ý làm biến tính giải phẫu. Đánh rắm. Ta lúc ấy là vì tránh né ta cha kế đuổi giết mới nam giả nữ trang. Ca khi đều mau mạo khói nhẹ. Giao Giao cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Rốt cuộc minh bạch. Ca theo như lời, nàng năm đó hứa hẹn nguyên lai là cái này. Ta khi đó như vậy tiểu, chỉ là thuận miệng nói nói hứa hẹn, hơn nữa. Hơn nữa. Ta cho rằng ngươi là nữ, liền nói giỡn vừa nói. Ngươi hà tất? Kia chỉ là ngươi cho rằng, nhưng ta chính là nam. Chờ. Từ từ. Giao Giao đầu góc trở nên có chút hỗn loạn. Ta nhớ rõ, ta ở bị phạt đến nơi đây diện bích thời điểm, ngươi đã tới ta điện hạ phủ nói qua, ở ta 18 tuổi thời điểm muốn giết ta. Như thế nào lại sẽ? Ta khi đó đích xác muốn giết ngươi. Nhưng là, cùng ngươi ở chung lúc sau, ta quyết định đem ngươi biến thành thê tử của ta càng tốt. Vậy ngươi không cũng không thực hiện ngươi hứa hẹn sao? Giao Giao hiện tại thật hận không thể ca trực tiếp thực hiện điều thứ nhất hứa hẹn hảo. Ô hát, mị gốt, nàng thật không nghĩ tới, khi đó cùng nàng cùng ăn, cùng ngủ tỉ tỉ sẽ là cái nam. Ô ô ô, cảm tình nàng 4 tuổi thời điểm trong sạch cũng đã không hề. Ta nói chờ ngươi 18 tuổi tới giết ngươi. Chính là, ngươi hiện tại đã 25 tuổi, ta không có biện pháp giết ngươi. Không phải sao? Ca tà ác nở nụ cười. Giao Giao hai mắt vừa lật, đi, chúng ta vẫn là kết hôn đi thôi. Đi theo ca đồng loạt rời đi chùa truyền thẳng đến Hoàng Cung xuất phát. Phải biết rằng, Á Tư Lan Quốc Hoàng Cung nhưng đều là Giao Giao người, ca thế nhưng chỉ mang theo Ả Sơ một người liền đi trước, có thể thấy được ca người này là cỡ nào tự tin, lại có thể thấy thực lực của hắn có bao nhiêu cường đại rồi. Đến Á Tư Lan Quốc Hoàng Cung, cung điện trong ngoài là để phòng nghiêm ngặt. Bởi vì Giao Giao đi Nam Bộ sự tình đã chuyển vào Băng Dạ lỗ thai, hắn cả người đã mau bị khí tạc. Băng Dạ tướng quân, nữ vương đã trở lại. Đã trở lại. Cung điện thượng, vừa nghe thấy thủ hạ bẩm báo, Băng Dạ liền vội vã xông ra ngoài. Rất xa nên đón Giao Giao. Thấy cách đó không xa Giao Giao chậm rãi tới gần, hắn nổi giận đùng đùng nắm lên nắm tay, Lan Đoá. Ngươi quá vô đoán, thế nhưng đổ ập xuống cửa trách thanh, mới nói đến một nửa. Ca thân ảnh ảnh ngược ở Băng Dạ tầm mắt nội, hắn lanh meo lại đôi mắt. Người nam nhân này. Băng Dạ, ta muốn cùng hắn kết hôn, phiền toái ngươi đi phân phó người bố trí một chút đi. Nhưng là nhớ rõ. Điệu thấp một chút Nga rốt cuộc, lấy nàng nữ vương thân phận là vô pháp cùng trừ bỏ Băng Dạ bên ngoài nam nhân kết hôn. Chuyện này nếu là chuyển ra đi liền phiền thoái. Kết hôn. Lan Đoá ngươi. Băng Dạ, đây là ta quyết định. Ngươi đi chấp hành là được. Băng Dạ đối với Lan Đoá cảm tình giới hạn trong huynh muội chi gian, nàng cùng bất luận cái gì nam nhân thân mật, hắn đều sẽ không phản đối. Chính là, tùy tiện mang về một người nam nhân nàng liền nói muốn kết hôn. Băng Dạ cặp kia hàn mắt lần thứ hai đầu hướng về phía ca. Ca nheo lại đôi mắt cười, hướng ca vây vây tay. Hi. Tóc vàng, làm đôi mắt. Băng Dạ cũng là ở thiếu niên thời điểm gặp qua ca. Chính là hậu kỳ. Ca vẫn luôn kêu chính mình người hầu ạt sờ giả mạo chính mình, cho nên chân chính biết ca diện mạo người cũng không nhiều. Người mới là ca. Đã lâu không thấy. Băng Dạ lánh meo lại đôi mắt, ú lánh hàn mắt lần thứ hai đối thượng Liêu Giao Giao hai trong mắt, nữ vương điện hạ, ta đây liền đi phân phó người chuẩn bị. Ân, phiền toái ngươi. Nhìn theo Băng Dạ rời đi bóng dáng, ca mỉm cười vai vai đầu, ai nha, đều mười mấy năm trước. Băng Dạ vẫn là một trương người chết mặt, một chút đều không mang theo thay đổi. Người đi theo hắn bên người, thật là vất vả ngươi. A, không sai. Băng Dạ vĩnh viễn đều là một trương vạn năm hàn băng biểu tình, nhưng Giao Giao biết, hắn đối đãi chính mình thời điểm, nội tâm lại là nhiệt. Điểm này lại vừa lúc cùng ca tương phản. Ca người này thoạt nhìn luôn là cười tủm tỉm, kỳ thật hắn nội tâm chỉ sợ đã sớm đã chết đi đi a. Còn hào đi. Ngươi muốn tham quan hạ ta cung điện sao? Ta có thể mang ngươi đi tham quan Nga. Hảo A ca quay người lại, à sơ, ngươi đi giúp Băng Dạ cùng nhau xử lý ta cùng Lan Đoá hôn sự đi. Nếu không, tổng cảm giác, ta như là ở rể giống nhau. Là, điện hạ, cả buổi chiều thời gian, Lan Đoá giống như là mang theo chính mình bằng hữu giống nhau, mang theo Băng Dạ tham quan toàn bộ Á Tư Lan Quốc Hoàng Cung, mà Băng Dạ bên kia cùng à sở thì tại vội vàng chủ bị Giao Giao cùng ca hôn sự. Không khỏi cuộc hôn nhân này tiết ra ngoài. Băng Dạ cố ý đem hoàng cung không ít thị vệ rút lui hoàng cung, chỉ chờ mười mấy tâm phúc bận việc mà thôi. Không sai biệt lắm ở buổi tối phía trước, hôn lễ cũng đã bố trí xong. Không có hoa lệ hội trường, không có khách khứa, không có long trọng trường hợp, tân nương, tân lang càng là không có tham gia hôn lễ phúc sức. Bởi vì thời gian gấp gáp, ta có thể làm được cũng chỉ có như vậy nhiều. Chờ đợi ở cung điện Băng Dạ cùng ca nói chuyện với nhau. Ca nhìn chung quanh mắt này đơn sơ hôn lễ hiện trường, không ngại cười cười, chả sao cả. Cái gì đều không có cũng không quan hệ. Nhưng, cần thiết phải có váy cưới. Ta tất yếu muốn xem đến Lan Đoá xuyên váy cưới. Hắn ngữ khí gọi người không dung cự tuyệt. Đứng ở ca bên cạnh Giao Giao hơi hơi nhíu nhíu mày, Băng Dạ, ngươi nhìn xem có thể hay không lập tức làm đến váy cưới. Nếu có thể tìm được nói, liền lập tức lấy lại đây đi. Mẫu thân ngươi chỗ ở cũ bên trong hẳn là có, ta đây liền đi mang tới. Mụ mụ váy cưới sao? Cũng hảo. Ân, đi thôi. Băng Dạ vội vàng rời đi cung điện nội, Giao Giao nghi hoặc liếc mắt ca làm gì một hai phải kêu ta xuyên váy cưới. Dù sao cũng chỉ là cái hình thức mà thôi. Như vậy mới có thể kêu ngươi vinh viễn nhớ kỹ. Ngươi lần đầu tiên xuyên váy cưới, là vì ta. Ai nói ta là lần đầu tiên? Giao Giao đôi tay bối ở sau người, hậm hực nói, ta lần đầu tiên là cùng thần giật kết hôn khi xuyên. Hừ, lần đó, không phải bị Ngự Ngạo Thiên cấp làm tạp sao? Vì cái gì ca liền chuyện này đều biết. Đối. Không sai, nàng lần đầu tiên tuy rằng xuyên váy cưới chính là đích sắc không có hoàn thành kia chàng hôn lễ. Cuối cùng Ngự Ngạo Thiên đem nàng thả, nhưng bởi vì ngay lúc đó tình huống, nàng cùng Phong Thần Giật quyết định hôn lễ không ở làm. Ở vô hình chung cũng chẳng khác nào, nàng chưa bao giờ từng có một lần chân chính xuyên qua váy cưới thời điểm. Không nghĩ tới này đó ca tựa hồ hết thảy đều biết dường như. Cũng không thể không nói, ca gia hỏa này. Thật đúng là có đủ một trận thấy huyết. Đối với một nữ nhân tới nói. Váy cưới cùng nhẫn cưới đích xác đối với các nàng ý nghĩa phi phàm, ít nhất nàng đời này đều sẽ không quên, nàng cùng ca từng có hôn lễ, tuy rằng, gần chỉ là giống như quá mọi nhà giống nhau hôn lễ. Lấy tới. Ân, Băng Dạ, ngươi bồi ta đi đổi một chút. Tốt. Băng Dạ cùng Giao Giao hướng đi cung điện hậu thân phòng. A Sơ ở xác nhận không người sau nghi hoặc đi tới ca bên cạnh, điện hạ, ngài vì cái gì muốn ở ngay lúc này kêu Lan Đoá điện hạ cùng ngài kết hôn. Này rốt cuộc. Là các nàng địa phương A. Ca rõ ràng nghe ra ả sở tưởng biểu đạt chính là cái gì. Không ngại cười cười, hàm ở mắt lam nội ánh sáng có huyết phát ám, ta nếu là kêu nàng theo ta đi, nàng cũng sẽ không đi, dù sao, ta chỉ là muốn nhìn một chút nàng vì ta xuyên váy cưới bộ dáng mà thôi, cho nên, ở nơi nào đều là giống nhau. Chương 958, hôn lễ lưu trình. Điện hạ, ngài, không biết vì sao, ả sở có một loại dự cảm bất hảo, hắn hơi hơi nắm chặt nắm tay, trầm mặc thu thanh. Ước chừng 5 phút sau, Giao Giao đã đổi mới băng dạ lấy tới váy cưới. Từ xa nhìn lại, cái này váy cưới tuy rằng bởi vì tuổi tác duyên cớ có chút phát hoàng, nhưng chỉnh thể vẫn là cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Gen lộ vai thiết kế, đem Giao Giao khí chất tô đậm càng vì xuất chúng. Đại đại kéo đuôi hiện ra ra chú mục cùng khí phách. Chính yếu chính là, cái này váy cưới là Giao Giao thân sinh mẫu thân đã từng xuyên qua, đối với nàng tới nói cũng khác có ý nghĩa. Cứ việc. Thân sinh mẫu thân ở Giao Giao trong lòng ấn tượng là như vậy đạm bạc. Thật xinh đẹp. Ca chậm rãi đi tới nàng trước mặt, mắt lam không ngừng đánh giá trên người nàng váy cưới. Giao Giao gợi lên khóe môi. Cảm ơn. Rất có điều khiển kéo làn váy hướng ca được rồi một cái anh thức tạ lễ. Đến đây đi. Ca kéo lại Giao Giao tay, mắt lam nhìn về phía băng dạ, đều yêu cầu cái gì lưu trình sao. Ngươi hỏi ta sao? Băng dạ lạnh lùng hỏi lại, hắn lại không chủ trì quá hôn lễ. Kia tính lạc. Trực tiếp nhập động phòng đi. Như vậy sao được a? Giao Giao lập tức bắt được ca cánh tay, uy, tốt xấu cũng đến có cái trao đổi nhẫn, uống chén rượu Giao bôi quá trình đi. Ngươi cho ta là cái gì a? Ân. Trao đổi nhẫn có thể xem ra tới, ca đối cái này lưu trình thật sự không có bất luận cái gì chuẩn bị. Nếu là không có nhẫn nói, liền đi mua đi. Từ từ, ta có. Ách. Ca từ đâu ra nhẫn? Trước tiên chuẩn bị tốt sao? Đang ở Giao Giao nghi hoặc khi. Ca mặt mang mỉm cười nhìn về phía băng dạ, băng dạ tướng quân, ngươi xem như nhìn lan đoá lớn lên người, liền phiền toái ngươi, đương cái nhân chứng đi, có thể sao? Đối mặt ca đề nghị, băng dạ không có bất luận cái gì do dự, có thể. Bước nhanh đi tới ngôi vị hoàng đế vị trí, vậy thỉnh tân lang cùng tân nương vào bàn đi. Ấn ca chọn hạ mi, ta cười cùng nổi lên chính mình cánh tay. Giao Giao than nhỏ một hơi, bắt tay đặt tại ca cánh tay thượng, chậm rãi hướng về băng dạ phương hướng đi đến. Rõ ràng là một hồi chơi đóng vai gia đình trò chơi, chính là không biết vì sao, ở nàng càng thêm tiếp cận băng dạ kia một khắc, thế nhưng thực sự có loại bị mang nhập đến hôn lễ hiện trường cảm giác. Tuy rằng, bên người người nam nhân này, nàng một chút đều không yêu. Vậy thỉnh các ngươi hai bên trao đổi nhẫn đi. Ca cùng Giao Giao phỏng vấn mà chạm. Ca một tay kéo Liêu Giao Giao tay phải, một tay kia duỗi nhập áo trên trong túi lấy ra một quả nhẫn, chậm rãi tròng lên Liêu Giao Giao trên ngón áp út. Đối với cái này lưu trình Giao Giao một chút hứng thú đều không có. Nhưng, đương ca đem nhẫn mang xong sau, nàng mới phát hiện. Chiếc nhẫn này là, Ngự Ngạo Thiên đã từng muốn tặng cho nàng kia một quả, bất quá đáng tiếc 5 năm trước bị ca cướp đi. Không nghĩ tới, hắn vẫn luôn lưu trữ. Mắt to nội tràn đầy không thể tưởng tượng, nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhìn vẻ mặt tà cười ca ngươi. Mặc danh, có tò mò. Theo lý thuyết, nhẫn loại này như vậy mẫn cảm đồ vật, liền tính ca không yêu nàng. Cũng sẽ không cầm Ngự Ngạo Thiên đưa cho nàng nhẫn tới dùng đi. Coi như mượn hoa hiến Phật đi. Dù sao ta cũng không chuẩn bị. Nhưng thật ra ngươi cho ta nhẫn đâu. Nay một lời, nhưng đem Giao Giao cấp hỏi choáng váng. Ta. Sao có thể sẽ có đâu. Liền biết ngươi không có. Ca bất đắc dĩ lắc đầu, mắt lam ở trong hoàng cung tùy ý tuần tra. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại phô ở trên bàn kia trương vải đỏ. Hán tử vải đỏ thượng chịu một cái sợi tơ, trình cho Giao Giao, tới. Cho ta mang lên đi. Làm cái gì? Nàng thật đúng là không phát hiện ca sẽ là đối loại đồ vật này trung tình người. Không thể nào lựa chọn, Giao Giao đem kia căn tơ hồng hệ ở ca trên ngón áp út. Hảo. Ca rũ xuống mắt lam nhìn mắt ngón áp út thượng kia cái tơ hồng nhẫn, khỏe miệng ẩn ẩn khơi mào một mặt mê người cười. Là nàng hoa mắt sao? Ca tuy rằng thời khắc trên mặt đều treo tươi cười, chính là hắn tươi cười là như vậy dối trá, thậm chí có thể dùng mang theo âm ngoan tới hình dung. Nhưng hắn giờ khắc này tươi cười lại là như vậy chân thật. Còn có cái gì lễ tiết sao? Dùng một lần đều làm đi. Lúc sau, ta liền chờ động phòng. A, động phòng. Ngươi cũng đến có mệnh động phòng mới được a. Giao Giao hướng băng dạ trình một ánh mắt. Băng dạ hiểu ý nheo nheo mắt, lạnh lùng nói, uống chén rượu Giao bôi đi. Nói, hắn xoay người hướng về bàn trên đài bày một lọ rượu vang đỏ đi đến. Nhanh chóng mở ra kêu bình rượu vang đỏ. Đại hắn vừa muốn ngã vào hai cái cốc có chân dài khi. Ta tới rót rượu đi. Đứng ở một bên A Sơ, giải nguy một bước đoạt qua rượu vang đỏ. Băng dạ kia trương lạnh lùng mặt thoáng chốc trầm xuống dưới. A Sơ, ngươi là sợ chúng ta Á Tư Lan quốc băng dạ tướng quân ở rượu hạ độc sao? Bất quá, ngươi rót rượu cũng hảo, cũng bài trừ ta hiểm nghi. Giao Giao đôi tay bối ở sau người, mỉm cười nói. Nữ vương điện hạ, ngài đa tâm, ta chính là sợ băng dạ tướng quân mệt đến mà thôi. Mệt đến? Đảo cái rượu còn có thể mệt đến? Này rõ ràng chính là sợ băng dạ hạ độc bái. Giao Giao cũng không nói thêm gì, nhìn Ạt Sở đảo xong rồi hai ly rượu. Theo sau đem hai cái chén rượu trình cho tới rồi ca cùng Giao Giao trong tay. Thân ái, cùng ly. Làm. Ly dứt lời, Giao Giao thủ đoạn cùng ca thủ đoạn quấn quanh ở bên nhau. Ở chậm rãi uống ly chung rượu vang đỏ kia một khắc, nàng khoe miệng như có như không khơi mào một mạt tâm lanh tươi cười. Hảo, kết thúc buổi lễ. Hiện tại ngươi Lan Đoá là ta ca thế tử. Ít nhất. Thời khắc này là. Cái gì kêu thời khắc này là. Nhìn ca cặp kia sâu không lường được mắt lam, Giao Giao nghi hoặc nhíu nhíu mày, nhưng không có hỏi nhiều cái gì, mỉm cười gật gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đây đi thôi. Đương ca vừa muốn rỗi tay đi kéo Giao Giao tay khi. Nàng theo bản năng về phía sau lui một bước. Đi đâu a? Người nói đi. Động phòng sao? Giao Giao ra vẻ khó hiểu đôi tay bối ở sau người. Ta rất tò mò, ca ngươi có mệnh cùng ta động phòng sao? Ngươi đang nói cái gì? Đứng ở một bên Ạt Sở phẫn nộ trừng khởi hai mắt. Giây tiếp theo. Phúc. Một ngụm máu tươi từ ca trong miệng thốt ra. Ạt Sở đại kinh thất sắc xoay đầu. Điện hạ. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Ngăm đen màu da lộ ra hoảng loạn biểu tình. Là rượu sao? Là kia ly rượu sao? Không có khả năng a, kia ly rượu là ta đảo, bọn họ không có khả năng ở trong rượu bỏ thêm độc dược a. A lúc này, ca khỏe miệng ẩn ẩn khơi mào một mạt ta cười, hắn nâng lên tay xoa xoa khỏe miệng vết máu. A sơ, ngươi chú định chơi bất quá Lan Đoá đầu óc, nàng sao có thể sẽ ngốc đến kêu băng dạ hạ độc đâu? Chỉ sợ, độc đã sớm đã bôi trên. Cái ly thượng đi. Hảo thông minh. Ca, thật sự quá thông minh. Cứ việc Giao Giao đã chiếm cứ thượng phong, nhưng nàng vẫn là không khỏi vì ca trí tuệ sở kinh diễm tới rồi. Không có khả năng a, không có khả năng a, hai cái ly là ta trình đi ra ngoài. Nàng sao có thể sẽ biết cái nào cái ly có độc, cái nào cái ly không có độc. A sợ như cũ cảm thấy chuyện này rất là không thể tưởng tượng. Nhưng ca hiển nhiên là biết hết thảy. Nàng ở hai cái ly thượng đều lao độc. Nhưng bởi vì nàng ăn quá giờ hờ năm dược vật, cho nên đã bách độc bất xâm, đúng không? Lan Đoá. Mắt lam đầu hướng về phía Giao Giao. Nàng trái tim bùm, bùm, bùm bay nhanh nhanh hơn nhảy lên lên. Hảo, kết thúc buổi lễ. Hiện tại ngươi Lan Đoá là ta ca thê tử. Ít nhất. Thời khắc này là. Ít nhất. Thời khắc này là. Chương 959, hắn biết có độc. Những lời này là có ý tứ gì? Là có ý tứ gì? Ca đã biết. Cái ly thượng có độc. Sự tình sao? Ngươi. Ngươi biết rõ có độc, còn. Còn uống xong kia ly rượu sao? Một câu thử tính lời nói rơi xuống. A sờ đột nhiên trừng lớn hai mắt ta nếu là kêu nàng theo ta đi, nàng cũng sẽ không đi. Dù sao, ta chỉ là muốn nhìn một chút nàng vì ta xuyên váy cưới bộ dáng mà thôi. Cho nên, ở nơi nào đều là giống nhau điện hạ, ngài vì cái gì làm như vậy a? Vì cái gì? Ca cặp kia thâm thúy mắt lam lần thứ hai đầu hướng về phía Giao Giao. Ngươi cũng rất tò mò ta vì cái gì sẽ làm như vậy đi. Trầm mặc. Giao Giao khẩn trương khởi sướng run, có lẽ là bởi vì ấy nấy, có lẽ là bởi vì cái gì mà khác. Nàng đã muốn biết chân tướng, lại sợ quá biết. Ngươi 4 tuổi thời điểm, ta muốn giết ngươi, lại tưởng đem ngươi lưu tại ta bên người, này nhất đẳng chính là 14 năm. Ngươi rốt cuộc lớn lên, đủ để làm ta tân nương thời điểm, ngươi lại đi rồi. Ta này nhất đẳng, lại là 5 năm. 14 năm, lại 5 năm. Ta đã không nghĩ đợi. Cứ việc, ngươi đáp ứng gả cho ta. Mà khi ta cảm giác được ngươi ở rượu hạ độc thời điểm, ta biết, liền tính ta đá cho ngươi, không biết ngươi lại sẽ kêu ta chờ bao lâu. Thời gian loại đồ vật này thật sự đáng sợ. Nếu là đang đợi đi xuống, ta tình nguyện. Lựa chọn. Nô. Tử vong. Một ngụm máu tươi từ môi phùng gian tràn ra. Ca thống khổ che lại ngực, giữ tật cười, Lan Đoá, hôm nay buổi hôn lễ này với ta mà nói, đã đủ rồi, đã có thể. Ít nhất. Ta sẽ ở ngươi tâm lý lưu lại một thật sâu dấu vết, cứ việc là hận. Nhưng, đủ. Lấy cuối cùng hai chữ là ca mao sức chân khí nói ra, hắn nói xong liền đóng lại hai tròng mắt, dần dần mà ngã xuống trên mặt đất. Điện hạ, A Sở thống khổ gào giống, vặn mặt nhanh chóng nhìn về phía Liêu Giao Giao, Lan Đoá, ngươi tiện nhân này, đi tìm chết đi. Hắn vừa muốn móc ra túi nội thương. Băng Dạ dành trước một bước, lấy bay nhanh tốc độ đến hắn trước mặt, từ hắn trong miệng đem cướp đoạt qua đi. cùng nhau dùng đoạt chỉ vào ạt sờ đầu. Thấy đã không có báo thù hy vọng, ạt sờ song quyền gắt gao nắm lên, Lan Đoá, từ trước kia ta liền lĩnh giáo qua ngươi ác độc, hiện tại cũng là như thế. Điện hạ đối với ngươi như vậy hảo, như vậy ái ngươi, ngươi thế nhưng nhận tâm độc chết điện hạ. Giao Giao lẳng lặng nhìn trước mắt rít gào ạt sờ, chậm rãi rũ xuống mi mắt, a, đối, ta âm độc. Ngươi có thể nói ta âm độc, nhưng là, so với âm độc, ta so quá ca. Đúng vậy, ta thừa nhận hắn đã cứu ta mệnh, chính là, hắn lại bức ta hấp độc, lúc sau lợi dụng ma túy khống chế ta. Ở đem ta một chân đá văng, kêu ta mất mặt. Ta không nghĩ cùng hắn ở bên nhau, hắn lại dùng ta cả nhà sinh mệnh tới uy hiếp ta, bức bách ta. Ta chỉ có thể rời đi. Hiện tại, hắn lại dùng ta Á Tư Lan quốc con dân tánh mạng tới uy hiếp ta. Còn giết chết trong chùa mọi người. Ngươi kêu ta lựa chọn như thế nào? Ân, chẳng lẽ ta Á Tư Lan quốc con dân thế nhưng so bất quá ca một cái tánh mạng sao? Hơn nữa ca nói qua hắn không yêu ta, không yêu. Ngu ngốc, ngu xuẩn. A Sở hung tợn trừng mắt Giao Giao. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mệnh điện hạ vẫn luôn khích lệ ngươi thông minh. Theo ý ta tới, ngươi chính là một cái ngu xuẩn nữ nhân thôi. Lan Đoá, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể ở 4 tuổi thời điểm như vậy bình an sống đến 18 tuổi? Nghe A Sở chất vấn, Giao Giao sửng sốt thần, đó là bởi vì ta dưỡng phụ sửa chữa ta cá nhân tư liệu. Ha! Ta như thế nào không phát hiện ác độc Lan Đoá điện hạ sẽ như thế đơn thuần? Ngươi cho rằng ngươi dưỡng phụ sửa chữa ngươi tư liệu Tằng Khải Thụy cũng tìm không thấy ngươi sao? Là nhà của chúng ta điện hạ, nhà của chúng ta điện hạ vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ ngươi a. Ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân. Ca! Đang âm thầm, vẫn luôn bảo hộ nàng. Nay một bảo hộ chính là 14 năm sao? Ta ở nói cho ngươi một sự thật Lan Đoá. Đều đồn đãi, nhà ta điện hạ thân thủ giết chết phụ thân hắn, chắt lơ công tước. Hiện tại, ta có thể trả lời ngươi, đúng vậy. Điện hạ chính là thân thủ giết chắt lơ công tước. Nhưng ngươi biết vì cái gì sao? Liên bởi vì, chắt lơ là năm đó hãm hại ngươi lưu lạc ở Trung Quốc tham dự giả trí nhất. Mặt khác hai cái là Tằng Khải Thụy cùng ngươi nãi nãi. Điện hạ không có biện pháp đối phó bọn họ, chỉ có thể nhìn Ngự Ngạo Thiên cùng Tằng Khải Thụy nội đấu. Cuối cùng từ Ngự Ngạo Thiên giết chết Tằng Khải Thụy, mà an bài Tằng Tỉnh kế thừa ngôi vị hoàng đế, đi thân thủ đối phó đã chết ngươi nãi nãi. Cái? Sao? Cái gì? Nghe ả sở từng câu rít gào tiếng hô, Giao Giao khẽ nhếch khởi miệng. Ả sở nói đều là sự thật sao? Là. Đúng vậy. Khó trách nàng vẫn luôn tò mò, ca vì cái gì muốn sắm vai làm ưu lưu lại ở Tằng Khải Thụy bên người, nguyên lai chỉ là vì âm thầm nhanh hơn Tằng Khải Thụy tử vong thôi. Khó trách nàng vẫn luôn tò mò. Giống nữ vương mãi mãi như vậy lợi hại nhân vật, lấy Tằng Tình tuổi tác sao lại có thể dễ dàng đem nàng lộng chết, chỉ sợ cũng là ca đang âm thầm chỉ điểm bến mê đi. Ca. Rốt cuộc hạ thế nào một bàn cờ? Từ nàng 4 tuổi khởi, ca liền vì cho nàng báo thủ, ấp ủ này hết thể sao? Lan Đoá, ta ở nói cho ngươi một sự thật đi. Điện hạ thật là bức ngươi hấp độc. Nhưng là, ta biết, điện hạ nhất định cũng thực hối hận cái này hành động. Nhưng điện hạ tính cách như thế, hắn sẽ không biểu lộ ra hối hận. Chỉ phải đem ngươi từ không trung chi thành mang ra tới, tưởng thông qua Hắc Viêm Long tay giúp ngươi cai nghiện. Nhưng, ai biết Hắc Viêm Long cũng không có giúp ngươi cai nghiện, ngược lại giúp ngươi hấp độc. Rơi vào đường cùng, điện hạ chỉ có thể hướng trung phương chính phủ tố giác ngươi, lợi dụng Ngự Ngạo Thiên tay tới tự mình giúp ngươi cai nghiện. Hắn biết, Ngự Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngươi mặc kệ, cũng biết, Ngự Ngạo Thiên nhất định có biện pháp giúp ngươi cai nghiện. Bất quá ả sờ nói đến này, thương cảm nhìn về phía nằm trên mặt đất ca. Ta cảm thấy điện hạ làm nhất sai chính là, đối với ngươi sinh ra nhân từ chi tâm, nếu hắn không nghĩ tới giúp ngươi cai nghiện, đem ngươi vĩnh viễn lưu tại không trung chi thành, có lẽ, hắn sẽ không khổ chờ 5 năm, cũng sẽ không có hôm nay. Trầm mặc, Giao Giao mở to mắt to gục đầu xuống, không nói lời nào. Nội tâm như là bị thứ gì ninh dường như, có chút toan, lại có chút đau. Mới hiểu được, vì cái gì ca sẽ đột nhiên trở mặt không biết người, không cho nàng tiền, không cho nàng cung cấp ma túy. Buộc nàng rời đi không trung chi thành. Nguyên lai, hết thể là bởi vì ngươi nói, điện hạ dùng người nhà của ngươi uy hiếp ngươi, ta không phủ nhận, ngươi lại nói, điện hạ giết hại các ngươi Á Tư Lan quốc trong chùa sở hữu hòa thượng. Nhưng ngươi nhớ rõ không nhớ rõ, ngươi ở Á Tư Lan quốc bị phạt diện bích thời điểm, những cái đó hòa thượng là như thế nào hại ngươi? Điện hạ, bất quá là vì ngươi ra năm đó kia khẩu khí mà thôi. Ngươi nói, điện hạ không yêu ngươi. Điện hạ ái ngươi không yêu ngươi, ta biết. Chỉ là, ngay cả ta cũng vô pháp phủ nhận, điện hạ nào đó phương diện, đích xác biểu hiện quá mức với không có nhân tình vị, đích xác quá mức với máu lạnh. Nhưng đó là bởi vì, Chưa bao giờ có người đã nói với điện hạ, ái, rốt cuộc là cái gì rốt cuộc là ái, ngươi có biết, điện hạ đã từng sinh hoạt ở thế nào hoàn cảnh chung đâu. Ở 5 năm trước thời điểm, Giao Giao ở không trung chi thành sinh hoạt kia đoạn thời gian, gặp qua ca mẹ đẻ. Chẳng qua, cái kia giảng thuật ca mẫu thân chuyện xưa hầu gái, theo như lời hết thảy đều là lời nói dối thôi. Năm đó, ca mẫu thân đã gả cho Chát Lơ công tước, nhưng hôn sau không bao lâu, nàng liền luyến thượng người khác, cũng cùng chi yêu đương vụng trộm còn hoài ca. Này hết thảy, Chát Lơ công tước cũng không biết, cho đến ca sinh ra, Chát Lơ công tước một chút liền nhìn ra ca đều không phải là chính mình thân sinh nhi tử, ý đồ cùng ca mẹ đẻ ly hôn. Nhưng, chương 960, ca trưởng thành trải qua. Ca mẹ đẻ trời sinh tham luyến quyền quý, có thể nào cùng Chát Lơ công tước ly hôn. Hai người cứ như vậy chắp vá sinh hoạt. Không ra nửa năm thời gian, Chát Lơ công tước liền có ngoại tình, kia tiểu tam tự mình tới cửa tìm ca mẹ đẻ phiền thoái, cũng đem ca mẹ đẻ lộng đến hủy dung. Lần này tử, ca mẹ đẻ liền càng thêm không được sủng, Chát Lơ công tước cũng không có khả năng chịu đựng chính mình thê tử như thế xấu xí, liền đem ca mẹ đẻ cùng tuổi nhỏ ca cùng nhau quan vào cùng loại với một cái lãnh cung địa phương. Ở nơi đó, ca mẹ đẻ buồn bực không vui, thậm chí một ngày không bằng một ngày, nàng đem nội tâm sở hữu lửa giận toàn bộ phát tiết cho ca cho rằng là ca sinh ra mới mang cho nàng hết thảy bất hạnh. Cứ như vậy, ca ở 3 tuổi trước cơ hồ đều quá bị mẹ đẻ ngược đãi nhật tử. Không sai biệt lắm ở ca 3 tuổi tả hữu thời điểm, Chát Lơ nhớ tới bọn họ mẫu tử, đồng phát hiện ca vô luận từ trí tuệ cùng với bề ngoài thượng đều khác hẳn với thường nhân, liền đem ca tiếp ra cái kia lanh cung. Nhưng Chát Lơ cũng không có đem ca trở thành thân sinh nhi tử tới nuôi nấng. Ca sở quá sinh hoạt như cũ như đi theo mẫu thân giống nhau, chỉ cần Chát Lơ có bất luận cái gì không hài lòng, liền sẽ lấy ca bỏ ra khí, không ngừng ngược đãi cùng ẩu đả. Có thể nói 8 tuổi trước kia ca đều là sống ở động không đáy bên trong, vẫn luôn ở địa ngục trong vòng. Tới rồi hắn không sai biệt lắm 10 tuổi tả hữu thời điểm, trưởng thành cùng với phát dục các phương diện đều giống như người trưởng thành giống nhau. Một lần Chát Lơ mang theo bằng hữu tiến đến trong nhà khai party, say rượu bằng hữu đem ca trở thành nữ nhân. Mấy cái người trưởng thành cùng đem ca luân xong rồi, trêu chọc. Kia lập tức ca vốn là hơi có chút hắc ám tính cách hoàn toàn ngã vào trong bóng tối, ở cũng không ai có thể đem hắn cứu rỗi. Cho đến, hắn 12 tuổi thời điểm ở Á Tư Lan Quốc cùng Lan Đoá tương ngộ, Lan Đoá đem hắn cứu, hắn mới thoáng cảm nhận được một tia ấm áp. À sờ đem ca trưởng thành trải qua nhất nhất nói cho Liễu Giao Giao. Giao Giao mới đầu là không thể tiếp thu, chính là liên tưởng ca đủ loại tính tình cùng với làm việc thái độ. Nàng có lẽ đã sớm hẳn là đoán được, người nam nhân này từ sinh ra kia một khắc cũng đã là chết đi, không hề linh hồn người. Thử nghĩ một chút, nếu điện hạ vị trí hoàn cảnh không phải như vậy hoàn cảnh, hôm nay điện hạ cũng không phải cái dạng này. Ta đi theo điện hạ 20 mấy năm, vẫn luôn ở khát vọng ai có thể giao cho điện hạ cái gì mới là ái. Không có. Không ai đã nói với điện hạ nên như thế nào ái, nên như thế nào đối đãi chính mình bằng hữu, đối đãi chính mình người nhà, đối đãi chính mình ái nhân. A sở cảm xúc kích động gào thét lớn. Giao Giao mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Nàng nên nói cái gì? Lại có thể nói cái gì đâu? Thử nghĩ một chút, nếu nàng cũng vẫn luôn ở Á Tư Lan Quốc sinh hoạt, không có gặp được dưỡng mẫu, dưỡng phụ, nàng hôm nay bộ dáng khả năng so ca cũng hảo không đến chạy đi đâu đi. Bởi vì, lúc ấy, cũng chưa từng có người đã nói với Lan Đoá, nên như thế nào đi ái? Cái gì mới là ái? A sở, ngươi có thể dạy cho ca như thế nào đi ái? Sau một lúc lâu, Giao Giao đôi tay bối ở sau người, nhàn nhạt đã mở miệng. A Sơ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Mi mắt rũ xuống. Ca không có chết. Lan Đoá. Băng Dạ gầm nhẹ một tiếng. Giao Giao lập tức ngừng hắn nói, A Sơ, ca ăn chỉ là một loại độc dược thôi, loại này độc dược là có giải dược. Mau cho ta giải dược. Giải dược, ta có thể hay không cho ngươi, quyết định bởi với ngươi cùng ta kế tiếp giao dịch. Giao dịch. A Sở nghi hoặc nhíu mày. Dù sao, vẫn luôn là ngươi tới sắm vai ca nhân vật, cho nên, ngươi nếu là yêu cầu những cái đó liên quân triệt binh, bọn họ hẳn là sẽ nghe ngươi đi. Một khi ngươi cùng ta Á Tư Lan Quốc ký tên hòa bình hiệp nghị, hơn nữa hứa hẹn 20 năm miễn chiến, ta đem lập tức cho ngươi giải dược, như thế nào? Đối với A Sở tới nói, không có bất luận cái gì đồ vật so đến quá ca sinh mệnh. Có thể, ta lập tức đã kêu bọn họ triệt binh. Chờ một lát một chút Giao Giao một bước chặn lại ở A Sở đường đi. Ta giải dược đích sắc có thể cứu sông ca, nhưng có một loại, ta cần thiết trước tiên nói cho ngươi. Cái gì? Ca liền tính thức tỉnh, cũng sẽ mất đi sở hữu ký ức. Ngươi cần thiết làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Mất đi ký ức. A Sở ánh mắt dần dần đầu hướng về phía ca phương hướng. Điện hạ từ nhỏ đến lớn đều sống ở trong bóng tối, lúc này đây mất đi ký ức, chẳng khác nào cho hắn trọng sinh cơ hội, làm sao lại không phải một chuyện tốt đâu. Cảm ơn ngươi, Lan Đoá Điện Hạ. Kế tiếp, ta nhất định sẽ chậm rãi kêu Điện Hạ biết, ái. Là cái gì? Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Băng Dạ một bước tiến lên, Lan Đoá, ngươi sẽ không sợ ca vạn nhất ngày nào đó khôi phục ký ức lúc sau, ở tới tìm ngươi phiền toái sao? Đêm. Ngươi biết không, khi ta khôi phục khởi khi còn nhỏ ký ức thời điểm, ta nhớ tới chính mình đủ loại ác tính, ta nhiều sợ ngày sau còn sẽ khôi phục trước kia bộ dáng. Nhưng sau lại, ta phát hiện, ta trong lòng đã tràn ngập ái, đã biến không trở về nguyên lai bộ dáng. Ca vận mệnh, cùng ta không có bất luận cái gì khác biệt. Đều là ở vô ái hoàn cảnh hạ trưởng thành, không biết ái là cái gì. Hiện tại, có một lần cho hắn trọng sinh cơ hội, liền tính hắn một ngày nào đó nhớ tới hết thảy, đã có ái hắn, cũng sẽ không thay đổi hồi nguyên lai bộ dáng. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Giao Giao chậm rãi đi tới ca trước mặt, ngồi xổm xuống, tay nhỏ dần dần xoa ca lạnh băng mặt. Cảm ơn ngươi, mấy năm gần đây vì ta sở làm hết thảy, ngươi mang cho ta thống khổ cũng hảo, vẫn là quan tâm cũng hảo, hy vọng, theo ngươi thức tỉnh, hết thảy đều theo gió mà đi đi, hảo hảo cảm thụ. Ngươi tương lai sinh hoạt, chờ đợi ngươi có thể tại đây tốt đẹp thế giới, tìm được thuộc về chính mình kia phân ái. Tài kiến. Ca. Phía dưới bổn đài cắm bá một cái khẩn cấp tin tức, 3 ngày trước, Anh Phương Phó Thủ tướng Charles Ca tiên sinh phát biểu đỉnh chỉ siêu tầm Anh Phương mất tích máy bay hành khách tin tức, hiện nay bỏ neo ở Á Tư Lan quốc hải vực con thuyền đã ở chậm rãi rút lui. Theo quốc tế tin tức phương lộ ra, tựa hồ Anh Phương cùng Á Tư Lan quốc phương ký tên một phần bí mật hiệp ước, đến nỗi hiệp ước nội dung là cái gì, liền không được biết rồi. Quốc vụ viện nội, Ngự Ngạo Thiên nhìn TV thượng bá báo tin tức, chọn môi nở nụ cười, xem ra vấn đề đã giải quyết. Hắn oai quay đầu, vừa muốn móc ra điện thoại cấp Giao Giao đánh qua đi, ai ngờ. Khấu khấu khấu tiếng đập cửa truyền đến. Ngự Ngạo Thiên thu hồi điện thoại, lạnh lùng nói, mời vào. Ngự Phó Thủ tướng, vừa mới Bộ Ngoại giao nhận được Á Tư Lan quốc nội các đại thần điện thoại, nói Á Tư Lan quốc nữ vương Lan Đoá Điện Hạ ý đồ 3 ngày sau phỏng vấn quốc gia của ta, cũng tưởng triệu khai một cái diễn thuyết tòa đàm. Nữ nhân này làm cái gì đâu? Nghĩ đến Trung Quốc vì cái gì không nói với hắn? Trực tiếp liên hệ cái gì Bộ Ngoại giao A, hơn nữa, còn như vậy dòng trống khua chiêng lại đây. Được rồi, ta đã biết. Lập tức an bài nên đón đi. Là. Đại thủ hạ rời đi, Ngự Ngạo Thiên vội vàng cấp Giao Giao gọi điện thoại. Ai ngờ, điện thoại đô đô đô vang lên vài thanh, chính là không ai tiếp nghe. Rơi vào đường cùng, hắn lại đánh cho Băng Dạ. Băng Dạ, Giao Giao đâu? Xin lỗi. Nàng hiện tại đang ở xử lý đúng là, khả năng không có phương tiện tiếp ngươi điện thoại. Có chuyện gì sao? Này đều vài giờ. Còn ở xử lý chính sự. Liên tính xử lý chính sự, liên tiếp cái điện thoại thời gian đều không có sao. Hắn là Trung Phương Phó Thủ tướng, đệ nhất người cầm quyền, đều có công phu cho nàng gọi điện thoại, nàng liền không công phu tiếp điện thoại. Không có việc gì, ta tự cấp nàng đánh đi. Ân. Cắt đứt Băng Dạ điện thoại. Ngự Ngạo Thiên chỉ chốc lát sau liền trở về nhà. Hiện tại, hắn chuyên trách nhiệm vụ chính là chương 961, chuyên trách ngoại ba. Ba ba. Người đã về rồi. Mang hải tử. Giao Giao đem tiểu tiểu phiết cho hắn, đã mau hơn một tháng. Hắn mỗi ngày trừ bỏ muốn bận việc công sự bên ngoài, chính là mang hải tử. Lập tức liền phải trở thành một cái chuyên trách ngoại ba. Tiểu tiểu, hôm nay ở nhà trẻ vui vẻ sao? Ơn ơn, hảo vui vẻ nha. Các bạn học còn tổng hỏi ta ba ba là đang làm gì đâu? Tiểu gia hỏa không an phận bò tới rồi Ngự Ngạo Thiên trên đùi. Hắn liếc mắt trong lòng ngực nhi tử, vậy ngươi cùng bọn họ nói, ba ba là đang làm gì sao? Ân ân, nói. Kêu ba ba là đang làm gì? Là TV minh tinh. Bất đắc dĩ. Từ đem nhi tử đưa vào nhà trẻ sau, Ngự Ngạo Thiên liền không đã nói với nhi tử là đang làm gì. Lại không nghĩ, nhi tử thế nhưng cho rằng chính mình là TV minh tinh. Kỳ thật. Đây cũng là bởi vì tiểu tiểu lao ở trên TV nhìn đến Ngự Ngạo Thiên duyên cớ, hắn mới đầu chỉ biết Ngự Ngạo Thiên rất có tiền, sau lại Ngự Ngạo Thiên lao xuất hiện ở trên TV, hắn liền cảm thấy ba ba hẳn là cái đại minh tinh. Hắc hắc, ta thật không nghĩ tới, ta ba ba sẽ là cái đại minh tinh. A, tính, đại minh tinh liền đại minh tinh đi, cũng tổng so kêu nhi tử biết hắn rốt cuộc là đang làm gì hảo. Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay không chủ trương kêu nhi tử sống ở chính mình bảo hộ bình hạ. Khát vọng nhi tử có thể dựa vào chính mình năng lực trưởng thành. Tiểu tiểu, ngươi trước chính mình chơi. Ba ba đi cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại. Mụ mụ. Tiểu tiểu nghi hoặc ai quay đầu, ba ba. Đều đã lâu như vậy, mụ mụ cũng chưa xuất hiện quá, mụ mụ có phải hay không thật muốn đem ngươi ném cho ngươi, liền biến mất. Sao có thể a? Mụ mụ ngươi như thế nào bỏ được ném xuống ta? Ngự Ngạo Thiên cảm xúc lập tức trở nên kích động lên, chủ yếu, hắn cũng cảm thấy. Giao Giao có loại muốn vứt bỏ bọn họ phụ tử cảm giác. Thiết! Chính là, mụ mụ đều không để ý tới ngươi. Ta một chút cũng không thấy ra tới mụ mụ không bỏ được ngươi a. Chính mình chơi ngươi món đồ chơi đi. Ngự Ngạo Thiên đặng đặng chừng chạy lên lầu, khẩn trương lấy ra điện thoại cấp Giao Giao đánh qua đi. Tắt máy! Tắt máy! Vẫn là tắt máy! Ngự Ngạo Thiên càng cân nhắc càng đổi vặn, sẽ không. Hắn thật sự phải bị Giao Giao vứt bỏ đi. Ba ngày sau, thủ đô sân bay bị phong tỏa, quốc phòng bộ xuất động một cái sư người tiến hành thủ vệ. Sớm Ngự Ngạo Thiên liền đích thân tới sân bay chuẩn bị nên đón Á Tư Lan quốc nữ vương đến. Ngự phó thủ tướng, ngài không cần thiết tự mình đến đây đi. Liền tính ra, cũng không cần như vậy đã sớm đến sân bay đi. Vốn nên là phụ trách lần này bàn bạc bộ ngoại giao bộ trưởng vẻ mặt nghi hoặc. Cùng đi nhân viên lâm lý sự trưởng cũng là một chán ngoại hiệu. Phó thủ tướng có phó thủ tướng nhiệm vụ, nơi nào yêu cầu tự mình hiện thân sân bay tới tiếp đãi ngoại tân. Huống chi, vẫn là sớm N nhiều giờ đến. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình ngồi ở ghế trên không nói lời nào. Đám kia người nơi nào sẽ biết, hắn tự mình hiện thân cũng hảo, trước tiên đến cũng hảo, sở muốn tiếp người căn bản chính là hắn bạn gái. Liên tục 3 ngày thời gian, Ngự Ngạo Thiên giống như là điên rồi dường như cấp Giao Giao gọi điện thoại, chính là vô luận thế nào đều liên hệ không đến nàng. Làm cho Ngự Ngạo Thiên tinh thần vô cùng mệt mỏi. Lúc này, cái này thời thời khắc khắc đều như là chặt đứt tuyến diều nam nhân cũng triệt triệt để cảm thụ một phen bị người vắng vẻ tư vị. Đô đô đô không trung truyền đến phi cơ trực thăng tiếng vang. Ngự Ngạo Thiên kia đê mê cảm xúc lập tức liền hồi phục lại đây, cả người không màng hình tượng chạy tới sân bay. Ngự phó thủ tướng. Ngự phó thủ tướng. Những cái đó đi theo nhân viên chỉ phải không hiểu ra sao đi theo hắn phía sau chạy vội. Đến sân bay. Á Tư Lan quốc chuyên dụng phi cơ chậm rãi rớt xuống, mười mấy giá quân dụng hộ vệ phi cơ trực thăng cũng đi cùng rớt xuống. Phanh phanh phanh Ngự Ngạo Thiên trái tim mạc danh ra tốc nhảy lên, ngẩng đầu, mắt nhìn phi cơ rớt xuống. Theo cabin môn mở ra, hơn 10 người Á Tư Lan quốc hộ vệ dẫn đầu vọt ra hộ giá. Nối góp tới, Giao Giao người mặc một bộ bạch y ở đầu đội lễ phép chậm rãi hiện thân ở Ngự Ngạo Thiên tầm mắt nội. Nữ hài kia, đứng ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh lâm lý sự trưởng ở nhìn thấy Giao Giao kia một khắc tổng cảm thấy nàng có chút quen mắt. Giống như cùng Ngự Ngạo Thiên bàn làm việc thượng sở bày biện kia trương thiếu nữ ảnh chụp bề ngoài có chút tương tự. Lâm lý sự trưởng ngưng thần nhìn chậm rãi đi xuống cầu thang Giao Giao, dư quang liếc mắt Ngự Ngạo Thiên. Đương hắn nhìn đến Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt kia mê say tươi cười khi, hắn có thể khẳng định. Chỉ sợ, cái này Á Tư Lan quốc nữ vương chính là Ngự Ngạo Thiên trên bàn sở bày biện kia bức ảnh bản nhân, chẳng qua, năm đó ngây ngô thiếu nữ hiện giờ đã trưởng thành mà thôi. Ngự phó thủ tướng, làm phiền ngài tự mình lại đây nên đón, thật là vinh hạnh của ta. Giao Giao chậm rãi đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, bằng khéo léo xã giao lễ nghi hướng hắn kinh hồng cười. Nhưng Ngự Ngạo Thiên kia hàm ở trong mắt chờ mong quang mang lại dần dần mất đi, hắn không thích như vậy cùng chính mình chào hỏi Giao Giao. Lan Đoá điện hạ ngươi khách khí. Ngươi khách sạn ta đã an bài xong, xin theo ta đến đây đi. Đa tạ. Đoàn người rời đi sân bay, ngồi trên chuyên trúc khách quý xe hướng về Giao Giao lâm thời khách sạn dừng chân chạy tới. Dọc theo đường đi, Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao đối mặt mà ngồi, chính là lại không có chút nào giao lưu. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc, Giao Giao cũng trầm mặc. Rốt cuộc đến khách sạn. Khách sạn chủ tịch tự mình cấp Giao Giao an bài hảo phòng sau. Các ngươi đều trước rời đi đi, ta có một số việc muốn cùng Lan Đoá điện hạ giao lưu. Ngự Ngạo Thiên đứng ở Giao Giao cửa phòng, mệnh lệnh chính mình thủ hạ. Mới vừa tiến vào phòng Giao Giao trong mắt chuyển động, Ngự phó thủ tướng, không bằng ngươi cũng trở về không đợi nàng lời này nói xong. Ngự Ngạo Thiên cũng không màng người khác ánh mắt, một phen liền đem nàng đẩy vào phòng nội, theo sau phanh một tiếng đem cửa khóa trái thượng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đương nữ vương đương sảng đúng không? Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia rít gào bộ dáng, nàng liền biết giá hỏa này sẽ phát hỏa. Thật sự rất sảng. Ngươi đừng quên ngươi lúc trước như thế nào đáp ứng ta. Ách! Ta không quên a. Không quên. Mấy ngày nay ta tìm ngươi, vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Có lẽ cho ta hồi cái điện thoại. Ngự Ngạo Thiên biết, Giao Giao khoảng thời gian trước nhất định phi thường nội, cho nên không có cho nàng đánh quá một chiếc điện thoại. Huống hồ, hắn cũng không phải một cái dính người nam nhân. Kết quả, thật vất vả thấy được TV thượng tin tức cho nàng đánh một cái qua đi. Kết quả, ta vội a. Vội. Vội là lấy cớ sao? Ngươi trong lòng còn có ta sao? Uy, ta như thế nào không phát hiện, ngươi hiện tại như thế nào trở nên như vậy dính người a? Dính người. Dính người. Ở nghe được cái này từ ngữ trong nháy mắt kia, Ngự Ngạo Thiên tâm đều phải nát. Nhớ rõ loại này từ ngữ đều là hắn cùng người khác đang nói đi. Hắn sắc mặt âm trầm ngồi ở đầu giường. Giao Giao liền như vậy đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn hắn. Ngự Ngạo Thiên cắn sau tao nha, nắm tay gắt gao nắm lên, đi trước. Đứng dậy, liền phải rời đi. Thấy vậy, nàng biết rõ chính mình vui lùa khai lớn, một phen túm chặt hắn cánh tay, hắc hắc. Ta cùng ngươi nói giỡn đâu? Nói giỡn? Vui lùa có như vậy khai sao? Ngạo Thiên. Giao Giao rũ xuống mi mắt, bất đắc dĩ bĩu môi, ta chỉ là muốn kêu ngươi cảm thụ một chút, bị ngươi cảm thấy phiền tư vị. Rõ ràng ngươi trước kia thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Ngự Ngạo Thiên lập tức liền nhìn ra nha đầu này lại ở trả thù hắn. Hành, ta phục. Trước kia, đều là ta sai. Ta không hiểu tôn trọng nữ nhân, không hiểu đến quan tâm người khác, không hiểu như thế nào đi ái một người. Nhưng hiện tại, ta đã đều hiểu biết, cũng biết. Chương 962, Ô Long sự kiện. Nếu nói, ở Nhật Bản hội sở sơ ngộ, là Ngự Ngạo Thiên nhất càng rỡ, cũng là nhất âm u thời điểm. Như vậy bọn họ 2 năm sau tương ngộ, Ngự Ngạo Thiên đã thoáng hảo một ít. Chính là như cũng là không hiểu biết ái là cái gì. Nhưng mà theo thời gian lễ rửa tội, hắn chậm rãi vì nhân cái này vật nhỏ nhất cử nhất động mà chú ý, mà tim đập, cuối cùng chỉ này một câu đối Giao Giao có cảm giác tới biểu đạt phần cảm tình này, như cũng là không đủ. Nhìn lại 5 năm trước, nếu Giao Giao không rời đi, Ngự Ngạo Thiên cũng không thiết kế cái kia cục cùng Thích Hâm Nhi giả kết hôn, hắn cùng Giao Giao khả năng sẽ thuận lý thành chương ở bên nhau. Nhưng, bọn họ kết quả chưa chắc sẽ là tốt. Bởi vì 5 năm trước Ngự Ngạo Thiên như cũ không hiểu tưởng niệm một người thống khổ, cũng không hiểu quý trọng là cái gì. Chính là 5 năm thời gian, 5 năm chờ đợi, 5 năm dày vò. Liên tính Ngự Ngạo Thiên là cái ý chí sắt đá, hắn cũng đã hiểu biết quý trọng hai chữ chân chính hàng nghĩa. Không thể không nói. Luôn có câu nói kêu lui một bước trời cao biển rộng, Giao Giao rời đi 5 năm chẳng khác nào lui một đi nhanh. Này một đi nhanh sở đổi lấy chính là Ngự Ngạo Thiên quý trọng cùng để ý. Hiện tại Giao Giao cơ bản có thể đem Ngự Ngạo Thiên đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Cái kia đã từng cho rằng chính mình vĩnh viễn đều khống chế không được người nam nhân này thiếu nữ, huyền phù tâm lúc này cũng coi như là rơi xuống đất. Nàng có thể cảm giác đến, Ngự Ngạo Thiên đã có thể cấp cho nàng 10 phần cảm giác an toàn. Ngạo Thiên, cảm ơn ngươi nói, Giao Giao nhón mũi chân, môi nhẹ nhàng dừng ở hắn trên môi. Này một câu cảm ơn, Ngự Ngạo Thiên tựa hồ cũng không hiểu biết cái này tràn đầy quỷ tâm tư nữ nhân tưởng biểu đạt cái gì. Có lẽ, liền Giao Giao chính mình cũng không biết chính mình tưởng biểu đạt cái gì đi. Đều nói, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Đối với tình yêu, đối với cái kia có thể nắm tay cùng chính mình đi đến tương lai người, nàng chỉ có thể châm trước. Châm trước. Ở châm trước. Phong bị ái muội không khí sở nhuộm đẫm. Không cần đang sợ có người quấy rầy, không có bất luận cái gì trong lòng khúc mắc cùng sợ hãi, càng thêm không cần suy xét tương lai, bọn họ rốt cuộc có thể tâm cùng tâm hợp hai là một. Đây là xa cách 5 năm sau, hoặc là nói từ bọn họ nhận thức kia một khắc khởi nhất hài hòa. Cũng là nhất thuận lý thành trương một lần. Tình cảm mãnh liệt qua đi, phòng nội dư ôn còn chưa từng rút đi. Giao Giao vô vô bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, ngươi đi đi. Ân. Hắn nghiêng đầu, hài hước nở nụ cười, ngủ xong ta, liền tính toán một chân đem ta đá văng đúng không? Ngươi tưởng đến Mỹ. Thiết. Lại không phải không ngủ quá, hắn trời sinh liền lớn lên một trương như lang mặt, chỉ là nói mấy năm gần đây ra hỏa này theo tuổi tăng trưởng mới không như vậy giống như lang mà thôi. Bên ngoài đều là ta thủ vệ. Ngươi chính đại quang minh ở ta này ngủ lại, nếu như bị truyền ra đi, chính là quốc tế vấn đề a. Ngẫm lại, Á Tư Lan quốc nữ vương cùng Trung Phương người lãnh đạo khai phòng, mất mặt đều đến ném đến toàn thế giới đi. Bà bối, nói cho ta, ngươi tính toán khi nào chính thức trở lại bên cạnh ta? Rũ xuống mi mắt, Giao Giao trầm mặc sau một lúc lâu, vui cười đem đầu gối tới rồi Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực, làm gì, ngươi sợ ta chạy sao? Tiểu tiểu trong khoảng thời gian này vẫn luôn cười nhạo ta. Nói ta bị ngươi vứt bỏ. Ngươi nói ta một đại nam nhân bị nhi tử như vậy chê cười, là cái gì tâm tình, ân. Phúc cái kia tiểu quỷ, cũng không nghĩ, nàng nếu là vứt bỏ Ngự Ngạo Thiên, không cũng tương đương vứt bỏ tiểu tiểu sao. Yên tâm, liền tính ta không cần ngươi, ta còn phải muốn ta nhi tử đâu. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngự Ngạo Thiên này đã có thể không vui, hắn địa vị liền như vậy thấp sao. Nha nha nha, ngươi còn cùng ngươi nhi tử tranh giành tình cảm đâu. Vô nghĩa. Nếu là không có ta, có thể có kia tiểu tử sao? Thiết, không có ngươi, ta làm theo sẽ có hài tử, trên đời này lại không phải ngươi một người nam nhân. Nói cái gì đâu? Ngự Ngạo Thiên đột nhiên bóp lấy nàng cổ, chán sống vị có phải hay không? Ngươi nhìn xem ngươi, vĩnh viễn đều là như vậy bá đạo, ta chính là nói dẫn sao? Nàng đẩy ra Ngự Ngạo Thiên bóp chính mình tay, đôi tay khẽ vuốt trụ hắn gương mặt, nhàn nhạt cười nói, Ngạo Thiên, ngươi yên tâm đi, ta có ta tính toán của chính mình. A. Ngự Ngạo Thiên âm thầm lắc lắc đầu, ai dùng sức thở dài một hơi, vô pháp phủ nhận, theo Giao Giao càng dài càng lớn, nàng càng ngày càng có chính mình tâm tư. Ta đây đi trước. Ân. Mắt nhìn hắn rời đi bóng dáng, loại này hoan ái sau liền rời đi hình ảnh tuy rằng có chút biến vặn, nhưng ít nhất, nàng biết, người nam nhân này có thể vĩnh viễn thuộc về nàng. Liên tính, bọn họ cách xa nhau chân trời góc biển, liên tính bọn họ chia lìa hai mà, tình, là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Ngày kế, Trung Phương dựa theo Á Tư Lan Quốc yêu cầu gọi tới sở hữu nhất lưu truyền thông, hải ngoại nhiều gia truyền thông cũng ngược dòng tới rồi hiện trường. Không có người biết Giao Giao lần này diễn thuyết mục đích là cái gì, cũng không có biết nội dung là cái gì, nhưng trường hợp lại là vô cùng long trọng. Giang giác, giang giác. Mấy chiếc Trung Phương chính phủ xe mới vừa dừng lại đậu ở khách sạn cửa, các phóng viên liền chen chúc tới. Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên trước sau xuống xe, những phóng viên này nhóm đèn flash một cái kính lập lòe lên. Nàng lấy dịu dàng tươi cười bày ra chính mình thân là Á Tư Lan Quốc chi vương đại khí, Ngự Ngạo Thiên lấy nghiêm túc cảm tới nói cho toàn thế giới, hắn Trung Phương người lãnh đạo uy vũ. Hai người song song đi vào hội trường trong vòng, kia khí chất duệ không thể đương. Có lẽ, có chút người còn sẽ nhớ lại, như vậy hình ảnh cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Từ 7 năm trước bắt đầu, Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên nhiều lần xuất hiện quá như vậy đại hình trường hợp, bất quá. Bọn họ vĩnh viễn đều là một trước một sau hành tẩu, hoặc là chính là cách xa nhau trong biển. Giống như vậy bình đẳng, song song đi trước vẫn là lần đầu tiên. Nếu nói, thông qua 7 năm thời gian, đại gia đã quên đi cái kia vô số lần xuất hiện ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh tiểu nữ hài. Như vậy 7 năm trước, như vậy uy vũ trường hợp tin tưởng sẽ thật sâu khắc ở mọi người trong đầu. Đến hội trường trong vòng, diễn thuyết còn chưa từng bắt đầu, các phóng viên liền sôi nổi đưa ra chính mình vấn đề. Lan Đoá Điện Hạ, chúng ta thu được quốc tế tin tức, đồn đãi, ngài mới là năm đó ở Trung Phương mất tích Á Tư Lan Quốc chân chính người thừa kế. Kia xin hỏi, cái kia thay thế ngài trở lại Á Tư Lan Quốc hàng giả, nàng thân phận thật sự đến tột cùng là ai? A, cười nhạt. Thời gian loại đồ vật này thật đúng là đáng sợ, rõ ràng 6 năm trước, thần giật cùng tại chỉ tình sự tình nháo đến mãn thành đều biết. Mà cảnh đời đổi rời, xem ra đại gia đã quên đi kia hết thảy, tin tức, quả nhiên chính là tin tức. Đại gia đừng nói như vậy, nàng cũng không phải cái gì hàng giả, mà là ta ở Trung Phương muội muội. Chỉ là bởi vì năm đó, ta còn chưa từng điều chỉnh tốt tâm thái kế vị, liền kêu nàng thay ta về tới Á Tư Lan Quốc, ai biết liền làm ra cái ô long tới. Về tăng tình là giả Lan Đoá sự tình, Giao Giao đã mệnh lệnh toàn Á Tư Lan Quốc phong tỏa hết thẻ tin tức. Nhất trí đối ngoại tuyên bố, đây là một cái hiểu lầm, cũng là một cái ô long. Giải thích thập phần trở nên trắng. Kia Lan Đoá Điện Hạ, mấy năm nay, ngài vẫn luôn đều ở nơi nào sinh hoạt, đều với ai ở bên nhau. Ha ha, ta biết đại gia nhất định rất tò mò chuyện này, về ta nhiều năm qua sinh hoạt cùng với hết thảy, ta hôm nay sẽ nói cho mọi người. Đương nhiên, đây là ta lần đầu tiên đối ngoại tuyên bố, trở lại Á Tư Lan Quốc lúc sau, ta cũng không nghĩ ở đã làm nhiều giải thích. Hảo, hảo các vị. Mở màn đã đến giờ, thỉnh mỗi người vào vị trí của mình đi. Phụ trách an toàn bảo hộ nhân viên bắt đầu trải vớt đại gia. Chương 963, nhất nhất giảng thuật cho các ngươi nghe. Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao giao lưu một ánh mắt, theo sau lần lượt ngồi ở lên tiếng trên đài. Các vị Giao Giao kéo xuống microphon, hơi hơi cười cười, cùng với nói hôm nay là ta diễn thuyết, chi bằng nói, ta hôm nay tưởng cho đại gia kể chuyện xưa. Ta biết, bất luận ta là Á Tư Lan Quốc con dân cũng hoặc là quốc tế truyền thông, đều phi thường tò mò, ta từ 4 tuổi mất tích về sau, đều đang làm gì, đều làm cái gì, hiện tại. Ta nhất nhất giảng thuật cho các ngươi nghe. Ta 4 tuổi năm ấy tới chơi Trung Quốc, ai ngờ nửa năm sau liền bạo phát ám sát sự kiện. Lúc sau, ta liền vẫn luôn sống ở tránh né sát thủ cùng với ẩn thân bên trong. Không sai biệt lắm 5 tuổi tả hữu, bởi vì một lần ngoài ý muốn, ta hoàn toàn mất đi sở hữu ký ức. Một đôi hảo tâm phu thê đem ta thu lưu, vẫn luôn đem ta dưỡng tới rồi không sai biệt lắm 20 tuổi, cho đến ta ký ức khôi phục. Hảo, đây là ta nhiều năm như vậy biến mất sở hữu quá trình Giao Giao bất đắc dĩ nhún vai. Dưới đài truyền thông vẻ mặt không thỏa mãn. Rốt cuộc, Lan Đoá mất tích như vậy nhiều năm, nếu chỉ dùng như vậy một câu tới giải thích, tựa hồ cũng có chút có lệ. Nhưng Giao Giao thật không biết nên nói cái gì. Nàng vô pháp làm được làm cho truyền thông mặt, nói ra năm đó bắt cóc chính mình người còn có chính mình dưỡng phụ, nàng chỉ khát vọng dưỡng phụ mẫu trên trời có linh thiêng có thể an giấc ngàn thu, hơn nữa có thể vang danh thanh sử. Nàng vô pháp làm được nói cho đại gia, chính mình đã từng cấp Ngự Ngạo Thiên đương quá tình nhân, cũng vô pháp nói, chính mình là phong thần giật thế tử. Bởi vì nàng thật sự không nghĩ đem Lạc Giao Giao cùng Lan Đoá lẫn lộn ở bên nhau. Lạc Giao Giao có Lạc Giao Giao quý đạo, nàng cả đời nhấp nhô lại hạnh phúc, lan đoá có lan đoá quý đạo, nàng cả đời nhấp nhô lại bất hạnh, đây là chênh lệch. Ha ha, ta biết các vị truyền thông hiện tại có loại bị trêu chọc cảm giác. Các ngươi yên tâm, nếu là ta yêu cầu lần này diễn thuyết, ta bảo đảm, hôm nay đại gia sẽ thắng lợi trở về. Chậm rãi từ vị trí thượng đứng lên, nàng cầm trong tay mịt rổ phổn, phỏng vấn mọi người, chẳng lẽ, các ngươi liền không có người tò mò, năm đó, là ai muốn ám sát ta sao? Ách dưới đài, tức khắc truyền đến một mảnh ồ lên tiếng động. Lan đoá điện hạ, chúng ta đã trải qua chứng thực, là một đám phần tử khủng bố tập kích ngài. No. Không phải như thế. Giao giao mỉm cười lắc đầu, đang ngồi có không ít trung phương chính phủ người, cũng có không ít hai triều nguyên lão, đã từng cùng kỳ liền thủ tướng cùng nhau dốc sức làm trung phương người lãnh đạo, nhưng có ở hiện trường. Nhấc tay. Bốn cái năm gần 60 nam nhân đứng lên. Bọn họ thần sắc hơi mang vài phần hoảng loạn, trong ánh mắt cũng có lảng tránh. Ha ha, về năm đó ta bị tập kích sự tình, trung phương chính phủ đã phong tỏa, không bằng liền thỉnh các ngươi nói ra chân tướng đi. Trong phút chốc, sở hữu màn ảnh đều đầu hướng về phía kia bốn người. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt cũng dần dần trầm xuống dưới. Này kia bốn người ánh mắt tả hữu lảng tránh, sau một lúc lâu, trong đó một người ấy náy túi thấp đầu xuống. Xin lỗi, Lan Đoá Điện Hạ, ta không phủ nhận, năm đó ngài bắt cóc cán cùng kỳ liền thủ tướng có quan hệ. Xôn xao dưới đài lại là một mảnh ô lên. Kia đã lâu tồn ký ức phảng phất đánh thức mỗi người. Ta mơ hồ nhớ rõ Hoa Mỹ biệt thự án sự tình, khi đó, liền có nghe đồn là kỳ liền thủ tướng ý đồ cấu kết ngoại quốc, khiến cho chiến tranh, cho nên ám sát Lan Đoá Điện Hạ. Đúng vậy, ta tổ tông cũng là như vậy cùng ta nói. Ta nghe được các ngươi nói chuyện thanh âm giao giao đôi tay vây quanh trước người, cầm trong tay mịt rổ phổn, như cũ đang cười, ta hiện tại có thể cho các ngươi một cái minh xác hồi đáp. Năm đó, ta bị ám sát sự tình, là từ Trung Phương tiền nhiệm phó thủ tướng Tằng Khải Thụy xử lý. Mà hắn xử lý kết quả biểu hiện, là kỳ liền thủ tướng ám sát ta, vì tránh dẫn đến quốc tế chiến tranh, cho nên hắn đặc biệt phái ám sát tổ chức xử quyết kỳ liền thủ tướng. Đến tận đây, này va chạm án tử được xưng là Hoa Mỹ biệt thự án. Nhưng mà, ta hôm nay hiện thân, chính là tưởng thế ở trên trời kỳ liền thủ tướng rửa sạch hắn không bạch chi khu. Trong phút chốc, giao giao sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, nàng cất bước đi đến mọi người trước mặt. Năm đó, giết ta chân chính hung thủ cũng không phải kỳ liền thủ tướng, mà là Tằng Khải Thụy. Tằng Khải Thụy vì cướp đoạt kỳ liền thủ tướng quyền vị, cho nên đem ta trở thành pháo hôi, ý đồ xử quyết ta giá họa cho kỳ liền thủ tướng. Do đó cướp đoạt kỳ liền thủ tướng chính trị địa vị, vì thế cứ như vậy. Kỳ liền thủ tướng mặc danh lưng đeo thượng 20 năm bất bạch chi hoan. Giang giác, giang giác, giang giác sở hữu loang loáng không được lập lòe. Toàn bộ hội trường tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ, nay cả kinh thiên tin tức tuôn ra, không ngừng xác minh năm đó Hoa Mỹ biệt thự án tuyệt phi một kiện bình thường chay án. Cũng xác minh năm đó kỳ liền thủ tướng không bạch chi khu. Kia bốn cái nguyên lão cấp nhân vật tức khắc trở nên vô cùng kinh ngạc. Cái này chân tướng nếu không phải giao giao tuôn ra, bọn họ khả năng vĩnh viễn sẽ không biết. Lan Đoá Điện Hạ, ngài là như thế nào biết giết hại ngài hung thủ chính là tiền nhiệm phó thủ tướng Tằng Khải Thụy? Rất đơn giản. Năm đó, ta bị sát thủ mang ra quốc vụ viện, ở bọn họ muốn giết hại ta thời điểm, ta chạy trốn. Đáng tiếc không bao lâu, ta đã bị bọn họ bắt được. Bởi vì lúc ấy, Tằng Khải Thụy cũng không có gặp mặt ta bộ dáng, cho nên, hắn vẫn luôn ở kiểm tra ta, rốt cuộc có phải hay không Lan Đoá. Đến tận đây, ta mới biết được, nguyên lai, nhưng cái đó giết ta hung thủ chính là Tằng Khải Thụy phái ra người. Ta vẫn luôn phủ nhận ta thân phận thật sự, Tằng Khải Thụy cũng không có buông tha ta, mà là đem ta giam giữ vào thiên lao nội, ông trời có mắt, ở không lâu lúc sau, ta liền cùng. Đồng dạng bị Tằng Khải Thụy bắt lấy kỳ liền thủ tướng trưởng tử tương ngộ lời nói lạc. Ngồi ở giao giao phía sau Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đứng lên. Hắn đồng tử khuyết trương, nhìn chăm chú giao giao bóng dáng. Không thể tưởng tượng mở ra miệng. Nguyên lai. Lúc trước, cái kia khích lệ hắn, hơn nữa cứu hắn tiểu nữ hài thật là. Giao giao. Theo sau, ta cùng với kỳ liền thủ tướng trưởng tử cùng thoát đi địa lao. Giữa đường, bởi vì chúng ta thể lực hao hết, lại không ngừng bị đuổi giết. Ta chỉ có thể cùng kỳ liền thủ tướng trưởng tử đường ai nấy đi. Nói, giao giao một phen kéo ra chính mình cổ áo. Kích động chỉ chính mình vai trái thượng kia đạo thương sẹo. Này đạo thương sẹo, chính là năm đó Tằng Khải Thụy bộ hạ ở ta trên người lưu lại. Kia lúc sau đâu? Lan Đoá Điện Hạ, lúc sau đâu? Truyền thông nhóm tò mò dò hỏi. Lúc sau? Giao giao hơi hơi mỉm cười, ta may mắn thoát nạn, chỉ tiếc mất ký ức. Bất quá may mắn bị người thu lưu. Tục chuyên ngôn, kỳ liền thủ tướng hai cái nhi tử đã bị lửa lớn tiêu chết. Nếu ngài cùng kỳ liền thủ tướng trưởng tử tương ngộ nói, kia kỳ liền thủ tướng trưởng tử hiện tại còn ở nhân thế. Ở a? Đương nhiên ở, hắn không ngừng còn sống, các ngươi còn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn đâu. Nghe Giao Giao kia cố lộng huyền hư lời nói, sở hữu truyền thông đều trợn tròn mắt. Nàng âm thầm cười, xoay qua thân, khởi tay, chỉ vào đứng ở nơi đó Ngự Ngạo Thiên, ngự phó thủ tướng chính là Kỳ Liền thủ tướng trưởng tử, Kỳ Liền Ngạo Thiên. Khí phách huy hoàng lời nói rơi xuống. Sở hữu đèn flash đều động tác nhất trí nhằm phía Ngự Ngạo Thiên. Này một tin mới, có thể nói là kinh thiên tính nổ mạnh tin tức. Từ Ngự Ngạo Thiên đổ bộ Trung Quốc kia một khắc, liền có vô số người đều ở phỏng đoán hắn bóng dáng. Bọn họ có biết hắn là dựa vào Nhật Bản hắc đạo lập nghiệp, có biết hắn là dựa vào thương nghiệp lập nghiệp, lại chưa từng có một người biết, hắn chân thật bối cảnh đúng là tiền nhiệm thủ tướng chi tử. Chương 964, tiên trảm hậu tấu hậu quả. Ngự phó thủ tướng, đối với Lan Đoá Điện Hạ theo như lời nói, là chân thật sao? Ngay thật là Kỳ Liền thủ tướng trưởng tử Kỳ Liền Ngạo Thiên sao? Sâu không thấy đáy ánh mắt nhìn chăm chú vào đứng ở cách đó không xa Giao Giao. Khi đó, cái này vật nhỏ tới nói hắn sâu không lường được. Tâm cơ trọng. Hắn hiện tại thật muốn hỏi hỏi, rốt cuộc là ai sâu không lường được, ai tâm cơ trọng. Nàng chính là năm đó nữ hải kia sự thật, vừa ẩn tàng chính là 6 năm A, nàng hiện nay công bố này hết thảy, cũng là đột nhiên tập kích. Lựa chọn tốt nhất thời gian, tốt nhất điểm, hướng mọi người công bố hết thảy, liền một chút chuẩn bị tâm lý cũng chưa cho hắn. Hắn thật phục. Xem ra, vật nhỏ này đột nhiên tới chơi Trung Quốc mục đích chính là tính toán cởi bỏ chuyện này đi. Đối. Ta phụ thân thật là Kỳ Liền thủ tướng. Kia ngài vì cái gì không có ở bước vào chính đàn thời điểm, đối ngoại công bố đâu. Bởi vì, ta tính toán chờ đến Lan Đoá Điện Hạ trở về sau, từ Lan Đoá Điện Hạ tự mình kể ra, tựa hồ so với ta lại nói tiếp càng thêm có lực độ. Một câu, rõ ràng sáng tỏ. Kẻ yếu sẽ không ngừng dùng ngôn ngữ đi giải thích, mà cường giả chỉ là một câu là có thể kêu đại gia minh bạch hết thảy. Chẳng qua. Giao Giao biết, Ngự Ngạo Thiên căn bản là không trông cậy vào quá nàng nói. Nếu không, nàng cũng sẽ không từ người khác trong miệng hỏi tham gia vì cái gì Ngự Ngạo Thiên cho tới nay mới thôi đều không có được đến thủ tướng vị trí. Có lẽ là nàng quá sơ ý, từ rời đi đến trở về, nàng đều chưa từng nghĩ tới từ chính mình tới chứng minh Kỳ Liền thủ tướng bị hại sự tình. Còn vẫn luôn nghĩ, Ngự Ngạo Thiên hẳn là sẽ nói đi. Chính là nghĩ lại tưởng, Ngự Ngạo Thiên nói như thế nào. Chẳng lẽ chính mình tự bào chữa cùng đại gia nói hắn ba ba không có giết hại Lan Đoá, giết hại Lan Đoá chính là Tằng Khải Thụy. Phòng trưng kết quả là chỉ biết bị người cười nhạo một phen. Ngự Ngạo Thiên này một lưng beo liền lưng beo lâu như vậy oan khuất. Cho đến, Giao Giao hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận hết thảy, mới biết, ở chung còn cần người cột chung đạo lý, chuyện này cần thiết từ nàng miệng hoàn toàn vạch trần chân tướng mới được. Lan Đoá Điện Hạ, ngài vì cái gì lựa chọn hiện tại thời gian nói ra chuyện này chân tướng A? Truyền thông nhóm đem ánh mắt điểm lại đầu hướng về phía Giao Giao. Nàng chậm rãi gục đầu xuống, bởi vì, ta sợ ta lại không nói liền không cơ hội. Đây là có ý tứ gì? Mọi người không rõ Giao Giao trong lời nói hàng nghĩa. Nàng nhấp khởi cái miệng nhỏ, bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, ta hoạn bệnh nan y khả năng thời gian không nhiều lắm, cho nên, ta cần thiết thừa dịp ta còn sống thời điểm, đem chân tướng nói ra. Đường Giao Giao nói ra những lời này kia một khắc, truyền thông nhóm kinh ngạc, băng dạ kinh ngạc. Phản chi? Ngự Ngạo Thiên lại nở nụ cười. Một hồi cuộc họp báo liên tục thời gian cũng không trường. Chính là, tin tức lượng quá mức khổng lồ. Những phóng viên này nhóm thật lâu chưa từng rời đi. Ngự Ngạo Thiên đứng ở một gian cửa phòng trước, đôi tay cắm túi, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, Giao Giao hể vải hiệu xịu từ bên trong đi ra. Bị huấn xong rồi. Ngự Ngạo Thiên tả cười đi tới nàng trước mặt. Giao Giao nâng lên mí mắt, gật gật đầu, ân ai. Cuộc họp báo sau khi chấm dứt, nàng đã bị băng dạ huấn hơn một giờ, nói cái gì, nàng không trước tiên chào hỏi lại. Nói cái gì nàng thật quá đáng linh tinh. Dù sao chính là vô cùng sinh khí. Bất quá. Nàng biết, băng dạ tuy rằng mắng ở trong miệng, nhưng băng dạ tâm lý nhất định rõ ràng biết, nàng tuyệt đối sẽ không ở lưu lại Á Tư Lan Quốc. Hảo, băng dạ huấn xong rồi ngươi. Hiện tại nên luôn ta. Nói, Ngự Ngạo Thiên cường túm nàng liền hướng đi trên lầu văn phòng. Không thể nghi ngờ, Giao Giao lại ăn hảo một đốn mắng. Nàng lần này diễn thuyết, toàn bộ đều là tiền trảm hậu tấu nội dung. Băng dạ cùng Ngự Ngạo Thiên có thể không tức giận sao? Mặc kệ thế nào, dù sao, nàng một phen tiền trảm hậu tấu, đổi lấy lại là sở hữu sự tình chân tướng. Kế tiếp sự tình, Giao Giao mang theo Á Tư Lan Quốc quân đội mã bất đình để chạy về quốc. Bởi vì, năm đó Hoa Mỹ biệt thự chân tướng công bố, cho nên toàn Á Tư Lan Quốc bằng cao vinh dự đem nuôi nấng Lan Đoá lớn lên Lạc Thiên Minh vợ chồng hạ táng, cũng trao tặng huân tước danh hiệu. Bên kia, bởi vì Tằng Khải Thụy đã tử vong, Trung phương chính phủ cũng không thể ở truy cứu hắn cái gì sai lầm. Nhưng về bị vài thập niên oan khuất Kỳ Liền thủ tướng, Trung phương chính phủ không ngừng mở ra năm đó Hoa Mỹ biệt thự án hồ sơ ban cho xóa bỏ, cùng nhau đem kỳ liền thủ tướng cùng với phu nhân di thể chuyển giao đi quốc gia tối cao nghĩa trang nội ban cho hậu táng. Hồ sơ bổn thượng, về đối kỳ liền thủ tướng ghi lại cũng toàn bộ sửa đổi, từ ban đầu chính đấu khơi mào giả sửa đổi vì hy sinh giả, truy phong vĩnh cựu thủ tướng xưng là. Lúc này, kỳ liền một nhà bị hai mươi mấy năm không bạch oan khuất xem như rửa sạch, vẫn luôn bị ngoại giới nghi ngờ ngự ngạo thiên bối cảnh cũng chân tướng đại bạch. Ngự phó thủ tướng, chúng ta thật sự không nghĩ tới ngài sẽ là kỳ liền thủ tướng trưởng tử, đối với kỳ liền thủ tướng sở bị oan khuất chúng ta thâm biểu tiếc nuối. Hiện nay, ngự ngạo thiên này đây kỳ liền thủ tướng trưởng tử thân phận tham dự lần này hội nghị, cùng nhau còn mang đến kỳ liên ngạo vân. Chính phủ sở hữu cao tầng lấy trấn an gặp nạn giả người nhà thái độ đối ngự ngạo thiên đưa lên nhất chân thành tha thiết xin lỗi. Hiện tại chân tướng đã công bố, tuy rằng đã qua đi hai mươi mấy năm, chính là có thể thay ta phụ thân rửa sạch bất bạch chi hoan. Ta tin tưởng, phụ thân trên trời có linh thiêng lúc này, rốt cuộc có thể an giấc ngàn thu. Ngự ngạo thiên đang nói những lời này thời điểm, hầu kết hơi hơi rung động. Người nam nhân này, giao tranh như vậy nhiều năm, liền tính hiện nay đã chạm thượng đỉnh núi, nhưng đối với hắn tới nói, căn bản không thỏa mãn. Bởi vì hắn cho tới nay phấn đấu mục tiêu chính là khát vọng thế phụ thân rửa sạch hàm hai mươi mấy năm đoan. Hiện nay, thông qua giao giao miệng, rốt cuộc giải khai này hết thảy. Ngự ngạo thiên nguyện vọng xem như hoàn toàn chấm dứt. Đoàn người hộ tống ngự ngạo thiên cùng kỳ liên ngạo vân đi tới chính phủ nghĩa trang. Tọa lạc với tối cao vị trí đúng là kỳ liền thủ tướng cùng với này phu nhân mộ địa. Ngạo thiên. Lúc này, Long Diệp tay lãnh lạc tiểu tiểu vội vàng chạy tới nghĩa trang nội. Chỉ chốc lát sau Phong Khả Hình cũng hiện thân tại đây. Bọn họ đoàn người, chạm thành một loạt, ngự ngạo thiên lãnh tiểu tiểu đứng ở trung gian vị trí. Ba, mẹ nói, ngự ngạo thiên liền quỳ xuống trước mộ địa trước, tiểu tiểu, cấp ra ra quỳ xuống. Ác nghe được mệnh lệnh, tiểu tiểu cũng quỳ xuống. Đứng ở bên cạnh hắn kỳ liên ngạo vân cũng lãnh Phong Khả Hình đi theo quỳ xuống. Ba, mẹ, ta cùng ngạo vân tới xem ngài. Này 20 năm qua, ta chỉ có thể trộm lại đây xem ngài. Hiện nay, ta rốt cuộc có thể ở mọi người trước mặt hướng ngài hành lễ, lại đây thăm ngài. Ngự ngạo thiên nhìn mộ bia thượng ảnh chụp, khẩn lâu lòng kẻ dưới này trung tiểu tiểu. Ba, mẹ, hắn là ta nhi tử. Tới, tiểu tiểu, kêu ra ra, mãi mãi. Tiểu tiểu chớp hạ mắt to. Có chút lại sinh sôi kêu lên, ra ra, mãi mãi, ngoan. Ngự ngạo thiên ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía kỳ liên ngạo vân, ba, ngạo vân lập tức cũng muốn kết hôn. Ngài hiện tại đã là tam đại đồng đường, tương lai, sẽ là bốn thế cùng đường, ta sẽ mang theo ta đời đời con cháu thường xuyên lại đây tế bái ngài. Nga, đúng rồi, ngài tương lai con dâu hiện tại ở Á Tư Lan Quốc, tạm thời không thể chạy tới, ta lần sau liền đem nàng mang lại đây. Trong giọng nói, biểu lộ ngự ngạo thiên tràn đầy hiếu nghĩa. Đứng ở hàng phía sau, ngự ngạo thiên các bằng hữu trộm trà lau nước mắt, nếu nói giao giao là năm đó tham dự giả, như vậy Long Diệp, Long Lân Tước, Hàn Ly Thương, Mạc Tuyết Đồng còn lại là ngự ngạo thiên này một đường chua xót chứng kiến đến giả. Người nam nhân này không dễ dàng, bọn họ luôn là nói như vậy. Nhưng nhìn thấy chờ đến mây tan thấy trăng sáng một màn này, quá khứ chua xót giống như dần dần theo gió mất đi. Chương 965, thiếu cái nữ chủ nhân. Một tuần sau. Hi hi. Ha ha ha, sáng ngời biệt thự nội, truyền đến hài đồng vui đùa ầm ĩ thanh. Ngự ngạo thiên hắc một khuôn mặt, giận chừng mắt không ngừng ở trong phòng chạy nháo tiểu tiểu, tiểu tử thúi, ngươi nhìn xem ngươi mặt, hắc cùng than tuổi dường như, lập tức đi tắm rửa, nghe được sao? Liền không, liền không. Tiểu tiểu đình chỉ chạy động, khiêu khích dường như hướng ngự ngạo thiên ngồi một cái mặt quỷ. Ngự ngạo thiên lửa giận đang lập tức, liền trên đỉnh đầu, phi bức ta tấu ngươi đúng không? Nói, hắn bước nhanh chạy tới truy đuổi kiêm lịch ngậm vật nhỏ đi. Tính lên, này đôi phụ tử đã đơn độc ở chung có hơn một tháng thời gian. Theo tiểu tiểu cùng ngự ngạo thiên càng thêm thục lạc lên, tiểu gia hỏa này cũng liền càng thêm làm càng lên, vô số lần đem ngự ngạo thiên lộng tới gân xanh bạo khởi, đều lấy hắn không có cách. A, tiểu tử thúi, lúc này ta xem ngươi hướng nào chạy. Ngự ngạo thiên đem tiểu tiểu chặn đường ở lối đi nhỏ. Tiểu gia hỏa thấy không chỗ che giấu, lập tức lộ ra sợ hãi biểu tình, ba ba. Thà ta đi. Tiểu tiểu bất quá là tưởng cùng ngươi chơi mà thôi. Ngươi tha ta, hảo sao? Mỗi lần, chỉ cần ngự ngạo thiên vừa động thật, vật nhỏ này liền trang đáng thương. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Thằng nhóc chết tiệt, hiện tại biết sai rồi. Chậm. Bàn tay to vương, một phen kéo lại tiểu gia hỏa cánh tay, ngự ngạo thiên quay lại thân thể hắn, bàn tay to nhanh chóng hướng hắn trên mông rơi xuống. Len keng, len keng. Chuông cửa tiếng vang lên, tiểu tiểu lập tức nhận thấy được chính mình cứu tinh tới. Ba ba, bên ngoài có người. Tiểu tử thúi, tính mạng ngươi hảo. Hiện tại, lập tức đi rửa mặt. Ở ta trở về trước, nếu ngươi mặt vẫn là hắc, ta liền kêu ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngự Ngạo Thiên hung tợn nói xong, bước nhanh hướng về cửa chạy tới. Ở kéo ra đại môn kia một khắc. Hi, Ngự tiên sinh, ngươi gần nhất thiếu tình nhân sao? Ta rất vui lòng đương ngươi tình nhân Nga trước cửa, thiếu nữ chắt đuôi ngựa, có một cái hai vai bối, một mặt thuần khiết tươi cười như là sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm hoài nhân tâm. Một màn này, phảng phất về tới nhiều năm trước kia. Nàng vẫn là bất mãn 20 tuổi ngây ngô tiểu nha đầu, trên người tràn ngập thiếu nữ kia hương thơm hơi thở, mà hắn, cũng vẫn là 20 vài tuổi tiểu tử, mang theo kiệt ngạo khó thuần tư thế vai hùng. Ngự Ngạo Thiên đạm nhiên cười, một tay đem dao dao kéo vào trong phòng, ta không thiếu tình nhân, liền thiếu cũng nữ chủ nhân mà thôi, không biết ngươi có thể chắp vá đương một chút sao. Ân, ta đây cần phải suy xét, đều nói đương tình nhân mới có thể ăn sung mặc sướng, đương nữ chủ nhân chính là nửa cái hầu gái mà thôi. Như vậy tính lên thực không đáng ra. Ai nói? Ta Ngự Ngạo Thiên liền chuyên môn yêu thương lao bà, đến nỗi tình nhân. Đời này, cũng không có khả năng lại có. Nói, hắn gắt gao đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực. Tin tưởng, một màn này, bọn họ ở tương nộ kia một khắc, ai cũng chưa từng nghĩ đến quá đi. Bà bối, kia tiểu tử thúi đã ngủ, không bằng chúng ta ở giao giao vừa trở về không lâu. Ngự Ngạo Thiên liền gấp không chờ nổi muốn cùng nàng tiến hành nam nữ việc. Giao Giao vẻ mặt không kiên nhẫn cau mày, ta hôm nay vô tâm tình. Vô tâm tình? Như thế nào sẽ vô tâm tình đâu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta hẳn là muốn cái nữ nhi sao? Nữ nhi? Chúng ta có nữ nhi a? A. Ngự Ngạo Thiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Giao Giao vẻ mặt ấy náy chụp hạ đầu mình, đáng chết, ta thế nhưng quên mất, chúng ta nữ nhi vẫn luôn đều cùng Viêm Long ở bên nhau. Ngự Ngạo Thiên tựa hồ vẫn là không có phản ứng lại đây, ta từ đâu ra nữ nhi? Ngươi cái này ngu ngốc. Ta lúc trước sinh chính là một đôi long phượng thai, tiểu tiểu còn có cái tỉ tỉ. Phút. Ngự Ngạo Thiên này vừa nghe, lập tức từ trên giường nắm chặt xuống dưới, ngươi mới là ngu ngốc, chạy nhanh, cùng ta đi tiếp chúng ta nữ nhi. Hiện tại sao? Vô nghĩa. Này đối đổ ngốc tình lữ, nói là muộn khi đó, thật sự đính vé máy bay ý đồ chạy tới Hắc Viêm Long nơi đó đi tiếp Lạc Vũ Hàn trở về. Hắc Viêm Long một nhận được tin tức, lập tức đánh mất bọn họ hành động, nói. Ngày mai liền sẽ mang theo Vũ Hàn trở về. Nay một đêm, Ngự Ngạo Thiên cơ hồ không như thế nào chớp mắt, hắn ngàn tưởng vạn tưởng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình hiện tại đã là nhi nữ song toàn. Cho đến ngày kế sáng sớm, Ngự Ngạo Thiên rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, người mặc chỉnh tề tây trang, ăn mặc giày da liền sớm chờ ở cửa. Cơ bản không như thế nào xử lý chính mình giao giao rất xa liền nhìn đến Ngự Ngạo Thiên một thân ánh vàng rực rỡ quần áo, khoa trương há to miệng, ngươi không cần như vậy long trọng đi. Đương nhiên yêu cầu như vậy long trọng. Rốt cuộc, đây là ta lần đầu tiên thấy nữ nhi, ta phải cho nàng lưu cái ấn tượng tốt. Hãn. Vì cái gì giao giao tổng cảm thấy Ngự Ngạo Thiên thấy tiểu tiểu thời điểm đều không có như vậy nghiêm túc đâu. Bất đắc dĩ, bọn họ một nhà ba người ngồi xe chạy tới sân bay. Không sai biệt lắm tới Hắc Viêm Long xuống phi cơ thời gian, giao giao ở một bên cùng tiểu tiểu chơi đùa. Ngự Ngạo Thiên khẩn trương đến thẳng dạ bước, có thể cảm giác đến, phòng trừng hắn đời này cũng chưa như vậy khẩn trương qua. Giao giao cách đó không xa truyền đến Hắc Viêm Long thanh âm. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, cơ hồ là dùng phi tốc độ vọt tới Hắc Viêm Long trước mặt, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nhìn chằm chằm vào Hắc Viêm Long trong lòng ngực tiểu nữ hài đang xem, hắn càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này mặt mày cùng chính mình là như vậy tương tự. Ngự phó thủ tướng, ha ha, ta đến nước Pháp mới biết được ngươi thăng chức. Hắc Viêm Long hơi hơi cùng Ngự Ngạo Thiên gật gật đầu. Hắn cũng lễ phép hướng Hắc Viêm Long gật đầu, cặp mắt kia lại lập tức đầu hướng về phía Vũ Hàn. Bà bối, têu ba ba. Lạc Vũ Hàn lạnh một khuôn mặt, thẳng lăng lăng nhìn Ngự Ngạo Thiên, tay nhỏ theo bản năng ôm sát Hắc Viêm Long. Vũ Hàn, đừng sợ. Hắn là ngươi thân sinh ba ba. Ân ân, ngươi têu Vũ Hàn A. Vì cái gì hắn nữ nhi tên liền như vậy dễ nghe, nhi tử tên liền như vậy khó nghe đâu. Tới, Vũ Hàn, têu ba ba. Vũ Hàn lúc này, giao giao nắm tiểu tiểu đã đi tới. Vũ Hàn lập tức lộ ra một cái gương mặt tươi cười, mụ mụ. Tới. Vũ Hàn mụ mụ ôm. Giao giao từ Hắc Viêm Long trong lòng ngực tiếp nhận Lạc Vũ Hàn. Vũ Hàn, tưởng mụ mụ sao? Con hảo đi. A, cái gì con hảo? Rõ ràng ở trên phi cơ còn bô bô không ngừng nhắc tới ngươi đâu. Hắc Viêm Long lập tức liền vạch trần Lạc Vũ Hàn gương mặt thật. Nàng không cao hứng chừng mắt nhìn Hắc Viêm Long liếc mắt một cái. Long. Ngươi như thế nào như vậy? Hảo hảo hảo, ta không nói là được. Hắc Viêm Long bất đắc dĩ nở nụ cười. Long thúc thúc. Tiểu tiểu rất nhớ ngươi lúc này, Lạc tiểu tiểu ôm lấy Hắc Viêm Long đùi. Hắn một tay đem tiểu tiểu bế lên, tiểu ra hỏa, ngươi lúc này không gọi ta ba ba. Hắc hắc, bởi vì hắn mới là tiểu tiểu ba ba. Tỷ tỷ tiểu tiểu chỉ Ngự Ngạo Thiên, hắn là chúng ta ba ba Nga, hắn thật là lợi hại, hảo có tiền. Đúng vậy, ta là ngươi ba ba, Vũ Hàn. Vẫn luôn trầm mặc Ngự Ngạo Thiên bắt lấy cơ hội này lại hướng Lạc Vũ Hàn hiến nổi lên ân cần. Lạc Vũ Hàn như cũ lạnh một khuôn mặt, thẳng ngơ ngác nhìn Ngự Ngạo Thiên. Này ánh mắt, đem Ngự Ngạo Thiên xem chính là cái kia bi thương A. Tính, chúng ta vẫn là về trước ra đi. Hắn mất mát gục đầu xuống, bước nhanh đi tuốt đàng trước phương. Hắc Viêm Long cùng Giao Giao trao đổi một ánh mắt, Hắc Viêm Long lập tức chạy tới trấn an Ngự Ngạo Thiên bị thương tâm linh đi. Vũ Hàn, vì cái gì đối ba ba như vậy lạnh nhạt ta? Giao Giao biết, chính mình cái này nữ nhi từ trước đến nay tâm tư tỉ mỉ, rất muốn biết nàng vì cái gì đối Ngự Ngạo Thiên như vậy lãnh đạm. Chương 966, sủng nữ nhi cao thủ. Hắn nhiều năm như vậy trước nay không chiếu cố quá chúng ta, vì cái gì vừa xuất hiện liền phải ta kêu hắn ba ba. Lạc Vũ Hàn lời nói là một trận thấy huyết. Giao Giao bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, Vũ Hàn, ngươi nghe ta nói, này không phải ngươi ba ba sai. Nơi này có rất nhiều nguyên nhân gây ra, ba ba mới không có ở chúng ta bên người, ngươi minh bạch sao. Nhưng là, ba ba vẫn luôn đều thực cái ngươi. Đúng vậy, tỷ tỷ, ba ba thực tốt. Chẳng qua, có chút hung mà thôi. Lạc Vũ Hàn cúi đầu, liếc mắt tiểu tiểu, cặp kia mắt phượng dần dần đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên bóng dáng. Bởi vì Hắc Viêm Long cùng với Lạc Vũ Hàn trở về, Ngự Ngạo Thiên các bằng hữu toàn bộ đến hắn nơi nghênh đón. Lập tức, to như vậy biệt thự thật náo nhiệt, Âu Dương Tử Hiên mang theo lão bà, Kỳ Liên Ngạo Vân mang theo Phong Khả Hinh, Long Diệp mang theo Hải Tử cùng Mạc Tuyết Đồng, Cung Tiểu Mạn cùng Hàn Ly Thương, cùng với Long Lân Tước, còn có Nam Lộc, Từ Từ, tất cả mọi người tới. Ngự gia biệt thự chưa từng có náo nhiệt, vui thích thanh một lãng cao hơn một lãng. Lạc Vũ Hàn có lẽ là bởi vì mụ mụ nói, ở về nhà sau liền cùng Ngự Ngạo Thiên có giao lưu. Đương nhiên, Ngự Ngạo Thiên cũng không lỗ là sủng nữ nhi cao thủ, đối đãi Lạc Vũ Hàn thái độ quả thực cùng nô lệ dường như, nhưng đối đãi nhi tử, hắn như cũng là vô cùng nghiêm khắc. Tương lai, Hắc Viêm Long đã quyết định muốn đi nước Pháp tiếp tục hoàn thành chính mình mộng tưởng, cùng Ngự gia người cáo biệt, từ trước đến nay không ở người trước rơi lệ Lạc Vũ Hàn khóc thành cái lệ nhân, chết sống đều phải đi theo Hắc Viêm Long đi. Nhưng mới vừa được đến nữ nhi Ngự Ngạo Thiên nơi nào chịu cứ như vậy thả chạy nữ nhi. Cho nên, vẫn là mạnh mẽ để lại Lạc Vũ Hàn. Một năm sau, ta nói bà bối, hai ta đều ở chung một năm, bọn nhỏ đều sắp học tiểu học, toàn thế giới người cũng đều biết hai ta sự, người rốt cuộc khi nào cùng ta kết hôn. Ân, ta suy xét một chút đi. Còn suy xét, từ ngươi trở lại ta bên người khởi, ta đã cùng ngươi để qua vô số lần, ngươi mỗi lần đều nói suy xét. Suy xét. Ngươi muốn suy xét tới khi nào a? Đang nói đi. Ngự Ngạo Thiên thấy Giao Giao thái độ như thế ác liệt, đơn giản, từ két sắt bên trong lấy ra chính mình đòn sát thủ. Xem trọng, Lạc Giao Giao, cái này là ngươi năm đó ký tên hiệp nghị. Ngươi không cùng ta kết hôn, ta liền đi tòa án cáo ngươi. Giao Giao mở ra kia tờ giấy vừa thấy. Mặt trên nội dung, thật đúng là nàng cùng Ngự Ngạo Thiên ký tên kết hôn hiệp nghị. Vấn đề này phân kết hôn hiệp nghị là khi nào ký tên a? Ký ức, về tới 5 năm trước. Mơ hồ nhớ rõ, khi đó nàng bị tẳng tình hạ dược, dẫn tới biến thành vài tuổi hài tử, vì thế liền cùng Ngự Ngạo Thiên ký tên này phân hiệp nghị. Ngươi đi cáo ta đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ở đương sự không có tự chủ năng lực dưới tình huống, ký tên hết thể hiệp nghị đều là trở thành phế thải. Ngươi! Tính, ta đi làm, không nói chuyện với ngươi nữa. Nhìn theo Ngự Ngạo Thiên rời đi bóng dáng, Giao Giao âm thầm cười, thu thập đồ vật, ra cửa lái xe liền hướng đi Nghĩa Trang. Một tòa mộ bia trước. Giao Giao cầm trong tay một quả lấp lánh tỏa sáng nhẫn, ngưng thần nhìn mộ bia thượng ảnh chụp. Thân giật, tính lên, ngươi đã rời đi mau 7 năm, này 7 năm đã phát sinh sự tình, ta tin tưởng ở trên trời ngươi, nhất định đều thấy được. Ngạo Thiên tại đây một năm nội, cùng ta đưa ra quá vô số lần kết hôn thỉnh cầu, cũng không biết vì cái gì. Có lẽ là bởi vì cùng ngươi kết quá hôn, cũng có lẽ là bởi vì ta thực thích hiện tại cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau cảm giác, cho nên, đã không nghĩ ở cùng Ngự Ngạo Thiên đi kết hôn quá trình. Bất quá. Nhan nhắc cười. Lấy Ngạo Thiên hiện tại thân phận, ta nếu là thật cùng hắn như vậy quá đi xuống, phòng trừng, hắn đến bị ta lộng đảo liền phó thủ tướng vị trí cũng chưa. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cùng hắn kết hôn, ngươi cảm thấy đâu? Lẩm bẩm tự nói thanh rơi xuống. Giao Giao giải khai trên cổ cái kia vòng cổ, chậm rãi đem kia cái lóe sáng nhẫn bộ đi lên. Thân giật, tuy rằng chúng ta tách ra 7 năm, nhưng, ta vĩnh viễn sẽ không quên chính là, ngươi là ta nhất quan trọng nhất người nhà. Cho nên, nó, đem vĩnh viễn tới gần với trái tim ta vị trí khởi tay, khẽ vướt hạ treo ở trên cổ kia chiếc nhẫn, nàng xoay người biến mất ở này hoang vắng nghĩa trang bên trong. Hoa, các ngươi xem, bên kia người kia hảo xoái a là minh tinh đi. Nhất định đúng vậy. Trên đường phố, đám người truyền đến tức nhưỡng tiếng động. Giao Giao cúi đầu, chậm rãi hướng về đối diện đường phố đi đến, vừa vặn đụng phải nên diện đi tới nam nhân. Xin lỗi. Nâng lên mí mắt. Ánh vào nàng tầm mắt bên trong, là một trương tuyệt mỹ đến kinh diễm mặt. Một đôi xanh lam đôi mắt nội phía mê mọi người ánh sáng, một đầu tóc vàng càng là đặc biệt lóa mắt. Ca. Không có gì. Ca khiêm tốn cười cười. Giao Giao hơi nhíu hạ mày, khởi chân liền phải rời đi. Ai ngờ. Tiểu thư. Ca đột nhiên đem nàng gọi lại. Thân mình sững sờ ở nơi đó. Ca nghi hoặc đánh giá nàng khuôn mặt, khó hiểu cười nói, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Đúng vậy. Ân đoán tình thủ, gút mắt 20 mấy năm. Chẳng qua, hắn biết nàng tồn tại, nàng lại không biết hắn tồn tại, đương nàng biết hắn thời điểm, có liền gần là hận. Thiên sinh, ta tưởng ngài nhất định là nhận sai người. Tự nhiên tươi cười quải đến khỏe miệng. Ca nhướng nhướng chân mày, có lẽ đi ưu nhã cười, chậm rãi cùng Giao Giao đi ngang qua nhau đi tới đường cái đối diện. Giao Giao quay đầu lại, nhìn hắn dần dần rời đi bóng dáng. Ca tay phải ngón tay ngón áp út thượng một cây tơ hồng đặc biệt hấp dẫn nàng trong mắt. À, đều một năm, người nam nhân này rõ ràng đã mất đi ký ức, lại vẫn là mang bọn họ kết hôn ngày đó kia căn tơ hồng sao. Tâm, mặc danh xẹt qua một tia chua xót, Giao Giao nặng nề thở dài khẩu khí, chậm rãi rời đi. Nhưng mà, đã đến đường cái đối diện ca lại dừng bước chân, mắt lam dần dần về phía sau chuyển động. Hắn kia trương tuyệt mỹ mặt phất quá một tia thương cảm. Lam Yêu, ngươi đang làm gì đâu? Lúc này, A Sở từ nơi không xa chạy tới. Ca nhấp khóe môi, nhàn nhạt nói, vừa rồi đụng phải một nữ nhân. Ngươi thích? Không. Ha ha, chỉ là không cẩn thận đụng phải, sao có thể sẽ thích? Chỉ là, ta rất tò mò, ở nhìn đến mặt nàng kia một khắc, ta tâm. Mặc danh có chút đau. Trong đầu, giống như có thứ gì phải nhớ khởi, rồi lại nhớ không nổi. Nghe tới ca miêu tả loại cảm giác này thời điểm, A Sở sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Nhanh chóng hướng về đường cái đối diện đám người nhìn lại. Quả nhiên, Giao Giao bóng dáng ánh vào hắn trong tầm mắt. Hắn liền biết, chỉ sợ là điện hạ vừa mới gặp Lan Đoá, mới có như vậy phản ứng. Từ một năm trước, ca ăn Giao Giao cho giải dược sau, hắn liền hôn mê 3 ngày. Nay trong vòng 3 ngày, A Sở dàn xếp hảo hết thảy, cũng đem ca thân phận thay đổi. Lấy hảo huynh đệ quan hệ ở chung. Đối với chuyện quá khứ im bặt không nhắc tới. Chỉ là, kia căn tơ hồng, ca vô luận như thế nào cũng không chịu cởi bỏ. A Sở cũng liền không có miễn cưỡng. Liền ở mấy ngày trước, ca tâm huyết dâng trào, nói muốn tới Trung Quốc, A Sở bồi hắn tới nơi này du lịch. Không nghĩ tới, ca vẫn là có thể cùng Lan Đoá tương ngộ. Có lẽ, đây là trời cao sở chế tạo nghiệt duyên đi. Bất quá. A Sở tin tưởng, bọn họ quá mấy ngày hồi Anh Quốc sau, ca liền sẽ quên đi loại này đau lòng cảm giác. Ha ha, Lam Yêu, ngươi đừng loạn suy nghĩ. Chúng ta chạy nhanh đi tiếp theo cái địa phương ngắm cảnh đi. Ân. Thời gian cực nhanh, vận mệnh bánh răng ở Lạng Yên chuyển động. Chương 967, cuối cùng kết cục. Năm đó, Giao Giao trước chiếm sau thấu tuyên bố chính mình hoạn bệnh nan y, về nước sau liền đem chính mình vị trí chuyển cho Lan Nặc. Lan Nặc từ nhỏ thời điểm liền vẫn luôn yêu thầm băng dạ, này hai người ở thông qua 5 năm ở chung sau, rốt cuộc đi ở cùng nhau. Mà Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên đã vượt qua 12 năm hôn nhân. Độc thân Long Lân Tức cũng ở 5 năm trước tìm được rồi chính mình tình cảm chân thành cùng với thành hôn. Đến nỗi những người khác, sớm đã là hài tử chạy đầy đất. Đều hạnh phúc đến cực điểm. Đang nói. Kỳ Liên Vũ Hàn, cũng chính là năm đó Lạc Vũ Hàn, Kỳ Liên Hách, cũng chính là năm đó Lạc Tiểu Tiểu, cu nở dê đa tha nhờ niên. Tiểu Tiểu không ở giống khi còn nhỏ như vậy ngoại thanh ngoại khí, nam nhân vị 10 phần, chính là có trời sinh hoa hoa công tử phong phạm, người theo đuổi vô số. Đối mặt này, thân là phụ thân Ngự Ngạo Thiên chỉ có thể là mắt không thấy tâm không phiền. Ai kêu hắn trước kia cũng so nhi tử hảo không đến chạy đi đâu đâu. Chính là, tiêu Ngự Ngạo Thiên đau đầu chính là Kỳ Liên Vũ Hàn. Vũ Hàn, ta không được ngươi đi nước Pháp. Ngươi không có quyền cự tuyệt ta, ta cần thiết muốn đi nước Pháp. Ta từ nhỏ nỗ lực lâu như vậy, chính là muốn làm một người người mẫu. Kỳ Liên Vũ Hàn trong giọng nói có không dung gọi người cự tuyệt mệnh lệnh cảm. Thân là lão tử Ngự Ngạo Thiên nơi nào sẽ ăn nàng kia một bộ. Vũ Hàn, từ nhỏ, ba ba liền xuống ngươi, chuyện gì đều dựa vào ngươi. Ngươi đương người mẫu, ba ba không phản đối. Nhưng là, ngươi có thể lưu tại Trung Quốc đương, hà tất muốn đi nước Pháp. Ai nha, Viêm Long ở nước Pháp sao, liền này ngươi cũng không biết. Một bên Giao Giao nói lên nói mát. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên trừng lớn đôi mắt, Giao Giao, ngươi lời này là có ý tứ gì? ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vũ Hàn năm trước nghỉ hè thời điểm liền cùng Viêm Long kết giao a. Một đạo sét đánh giữa trời quang hiện lên, Ngự Ngạo Thiên là thật sự không biết chính mình nữ nhi sẽ cùng Hắc Viêm Long ở bên nhau. Bọn họ ít nhất kém 20 mấy tuổi, được không? Giao Giao, ngươi biết, cũng không quản. Ta vì cái gì muốn xen vào? Giao Giao không hiểu ra sao, đem Ngự Ngạo Thiên kéo đến một bên, ta vẫn luôn cảm thấy Viêm Long thực hảo, chỉ tiếc, hắn trước kia là cái đồng tính luyến ái, hiện tại thật vất vả có thể đối nhà của chúng ta nữ nhi động tâm, nhà của chúng ta nữ nhi cũng từ nhỏ thích Viêm Long, bọn họ ở bên nhau, không phải khá tốt sao? Sắc, đồng tính luyến ái, chỉ có Giao Giao còn không biết chân tướng thôi. Ngự Ngạo Thiên phổi đều mau bị khí tạc. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Uy, ngươi đi ra ngoài làm gì đi? Đừng động ta. Ngự Ngạo Thiên rời đi trong nhà, thẳng đến Hắc Viêm Long nơi liền giết qua đi. Mấy ngày nay, Hắc Viêm Long tới Trung Quốc làm công, cho nên vẫn luôn đều lưu tại Trung Quốc. Ngự Ngạo Thiên gõ khai Hắc Viêm Long cửa phòng, cũng bất chấp tất cả, đổ ập xuống liền mắng lên. Hắc Viêm Long liền như vậy nghe hắn mắng chính mình, cũng không phản bác. Cuối cùng, Ngự Ngạo Thiên mắng mệt mỏi. Rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, Viêm Long, ngươi biết ngươi cùng Vũ Hàn kém nhiều ít số tuổi sao? Biết a. Vậy ngươi còn cùng nàng ở bên nhau? Kỳ thật, Kỳ Liên Vũ Hàn cùng Hắc Viêm Long sự tình, thật đúng là không phải Hắc Viêm Long vấn đề. Nay tiểu nha đầu, từ nhỏ liền so thường nhân thành thục, không sai biệt lắm 12 tuổi tả hữu cũng đã hiểu cái gì kêu thích, cái gì kêu ái. Nàng rõ ràng biết, chính mình thích Hắc Viêm Long. Không sai biệt lắm 16 tuổi thời điểm, liền hướng Hắc Viêm Long thổ lộ. Lúc ấy, Hắc Viêm Long cùng Ngự Ngạo Thiên phản ứng cũng không sai biệt lắm, một cái kính phản đối, hơn nữa đối Vũ Hàn thuyết giáo. Chính là, hắn vô pháp phủ nhận chính là, hắn không có khả năng đối Vũ Hàn không động tâm. Rốt cuộc, Vũ Hàn trên người rất nhiều đồ vật đều như vậy hấp dẫn hắn. Cứ như vậy, Vũ Hàn vẫn luôn không chịu bỏ qua đối Hắc Viêm Long theo đuổi không bỏ, Hắc Viêm Long chỉ có thể một cái kính lảng tránh, lảng tránh. Nhưng dần dà, liền cùng sở hữu nữ truy nam chuyện xưa kết cục giống nhau, hắn vẫn là vô pháp phản bội chính mình nội tâm. Cùng Vũ Hàn nói đến vượt qua tuổi tình yêu. Ta ái Vũ Hàn, cho nên, ta muốn cùng nàng ở bên nhau. Hắc Viêm Long lạnh lùng hồi phục Ngự Ngạo Thiên. Không phải. Này không phải yêu không yêu vấn đề, mà là, các ngươi tuổi. Ở hơn nữa, ngươi trước kia đối Giao Giao. Ân, ta trước kia cũng thực ái Giao Giao. Nhưng là, Giao Giao ái ngươi, nhưng từ Giao Giao sinh hạ tiểu tiểu cùng Vũ Hàn về sau, ta từ từ đối Giao Giao ái liền biến thành người nhà giống nhau thói quen. Đến nỗi ta cùng Vũ Hàn chi gian, tuy rằng chúng ta kém 20 mấy tuổi, chính là ngươi cùng Giao Giao chi gian không cũng kém 10 tuổi sao. Ách Ngự Ngạo Thiên lập tức đã bị Hắc Viêm Long chất vấn có chút nghẹn lời, muốn nói như vậy lên, hắn cũng là trâu già gặm cỏ non. Ngạo Thiên, ta rất rõ ràng ngươi ở lo lắng Vũ Hàn tương lai, ta cũng thực lo lắng. Ta sợ, ta so với hắn lớn nhiều như vậy, vạn nhất, ta sớm nàng một bước rời đi, nàng làm sao bây giờ? Nhưng nàng nói cho ta, người sinh tử, các có thiên mệnh. Liền tính tìm cái tuổi trẻ tiểu tử, khả năng ngày mai liền sẽ chết đi, ai có thể tính ra chính mình tương lai đâu. Đúng vậy, ta tưởng tượng. Ai có thể tính ra chính mình tương lai đâu. Liền tính là vì Vũ Hàn, ta cũng sẽ hảo hảo kêu chính mình sống lâu mấy năm. Chính yếu chính là Hắc Viêm Long nói đến này, đỉnh mày một trọn, âm thầm cười nói, yên tâm, ta kia phương diện còn rất mạnh, ngươi không cần sợ Vũ Hàn thủ tiết. Kỳ thật, nói Ngự Ngạo Thiên phản đối này đoạn tình yêu nguyên nhân. Đơn giản chính là này hai điểm. Hắn không có khả năng không tán thành Hắc Viêm Long người nam nhân này. Thử nghĩ một chút, Hắc Viêm Long kỳ thật có vô số lần có thể cùng Giao Giao ở bên nhau cơ hội, nhưng nhớ huynh đệ nghĩa khí, hắn đều từ bỏ. Liền có thể thấy được, Hắc Viêm Long người này là cỡ nào trọng tình trọng nghĩa người. Ở thêm chi, Hắc Viêm Long thiên tính làm người quang minh lỗi lạc, lại hiểu được đau người, Ngự Ngạo Thiên như thế nào có thể không yên tâm đem nữ nhi giao cho hắn đâu. Tùy tiện các ngươi đi. Nhưng, Viêm Long, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vũ Hàn bây giờ còn nhỏ, nàng hiện tại thích ngươi, tương lai chưa chắc sẽ thích ngươi, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Xuất phát từ bằng hữu mặt mũi, Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ sợ hai chính mình nữ nhi cô phụ Hắc Viêm Long. Hắc Viêm Long không ngại cười cười, tương lai, ai sẽ biết đâu. Liên tính là kết hôn cũng có ly hôn khả năng, ta cảm thấy. Bắt lấy hiện tại là đủ rồi. Đúng vậy. Bắt lấy hiện tại là đủ rồi. Ai cũng sẽ không tính ra đến chính mình tương lai. Ai cũng sẽ không biết tương lai là thế nào, kia không bằng bắt lấy hiện tại thì tốt rồi. Ngẫm lại, Ngự Ngạo Thiên năm đó là một cái cỡ nào vô tình, cỡ nào không hiểu đến ái nam nhân, nhưng chậm rãi, trải qua 5 tháng lễ rửa tội, hắn so với ai khác đều phải ái Giao Giao. Phong Thần Giật năm đó cũng là một cái lãng tử, nhưng ở mất đi qua đi, so với ai khác đều phải hiểu được quý trọng, so với ai khác đều phải vĩ đại. Hắc Viêm Long bỏ lỡ, từng có hắc ám quá khứ. Đương ngộ xuất đạo lý về sau, hắn cả người giống như là thay đổi cái giống nhau. Đến nỗi ca, hắn tuy rằng vẫn luôn xa vào với trong bóng tối, khá vậy không thể không nói, hắn đối Giao Giao sở làm kia hết thảy, chỉ là nguyên mới, hắn không hiểu nên như thế nào ái mà thôi. Long Diệp, Hàn Ly Thương, Long Lân Tước, Kỳ Liên Ngạo Vân, v.v. đều từng có không tốt một mặt, nhưng bọn hắn cũng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là ở được đến ái hậu, so với ai khác đều phải thủ vững. Có chút thời điểm, xem người, không thể xem mặt ngoài. Có chút thời điểm, cũng muốn phân rõ tình yêu cùng hôn nhân khác biệt. Giao Giao hiện nay hạnh phúc, là trải qua nàng nhiều năm lắng đọng lại đến tới, nàng nếu là tùy tiện cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau, có lẽ, bọn họ tương lai chưa chắc có hiện tại hạnh phúc. Mặc kệ thế nào, ít nhất, Giao Giao rốt cuộc đem cái này chỉ thích hợp đương tình nhân nam nhân cải biến thành một cái thích hợp đương lão công nam nhân. Hiện tại, hắn không ngừng là một cái đủ tư cách lão công, cũng là một cái đủ tư cách ba ba, tương lai còn đem sẽ là một cái đủ tư cách trưởng bối. Ái, chính là như thế đơn giản. Cũng là như thế phức tạp, nhưng mà hôn nhân lại yêu cầu dùng cả đời mới có thể hiểu thấu đáo. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.